Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lơ lửng giữa không trung, sương mù trắng xóa trôi qua như dòng nước, trước mặt là một vùng trắng ảo diệu, trong màn sương mờ ảo, có vẻ như có ảo ảnh, lại có vẻ như chẳng có gì. Ba Tang giật phăng mũ, hít thở sâu, nồng độ oxy ở đây rất thấp, nhưng đầu óc anh ta lại tỉnh táo lạ thường, sự thay đổi đột ngột giữa nóng và lạnh khiến não bộ anh ta ở trạng thái cảnh giác cao độ. Trong sương mù kia, rốt cuộc có thứ gì? Ba Tang cố gắng nhớ lại, những đồng đội cũ, rất nhiều người, đang khó nhọc tiến về phía trước ở một nơi khá giống Tây Phong Đới. Không, gió không mạnh như lần này, nhưng màn sương mù thì rất giống, không thấy gì, chỉ có sương mù và tuyết trắng, không nghe thấy gì, chỉ có tiếng gió gào thét. Ai là người đầu tiên ngã xuống? Lúc đó, họ còn có thể dùng thiết bị thông tin. Họ đã dùng thiết bị gì? Không đúng, có người nhảy xuống theo, phải xuống dưới mới liên lạc được. Rốt cuộc họ đã lăn bao lâu mới dừng lại? Thứ cuối cùng họ thấy là màu xanh, cả một vùng xanh ngút mắt như chốn thiên đường, là cỏ hay cây, Ba Tang không phân biệt được, đó là bức tranh cuối cùng trong ký ức của anh ta. Ba Tang còn nghe Trương Lập kể, khi họ tìm thấy anh ta lần đầu, anh ta đã nói với Trác Mộc Cường Ba, nơi đó có đồng cỏ, có linh dương Tây Tạng, còn có những loài thực vật kỳ lạ, nhưng bây giờ, anh ta không nhớ gì cả, chỉ nhớ bác sĩ đã nói, vì quá cố gắng nhớ lại, anh đã chìm sâu hơn vào trạng thái đóng kín, cả những ký ức liên quan cũng bị phong tỏa. Tốt nhất anh không nên cố gắng nhớ lại, rất nguy hiểm, tình huống tệ nhất là anh có thể đột tử. Ba Tang thở dài, dùng dây móc bắn ra bốn phía, nhưng đều rơi vào khoảng không. Triền núi này là một mỏm núi nhô ra lơ lửng, thử mãi vô ích, anh ta đành leo lên. Trong lúc Ba Tang trượt xuống, Đường Mẫn đề nghị, nếu khe nước này đủ rộng, chúng ta có thể nhảy dù xuống không? Trương Lập và Nhạc Dương thấy có vẻ khả thi, đồng ý, không được. Đội trưởng Hồ Dương phản đối ngay lập tức. Gió bên dưới thế nào? Phía dưới có gì? Chúng ta không biết gì cả. Nếu dù bị treo lơ lửng thì sao? Nếu nhảy dù xuống trước mặt tuyết yêu thì sao? Hơn nữa, còn có tấm chắn thiên nhiên này, sợ rằng xuống dưới sẽ mất liên lạc với thế giới bên ngoài, liệu có thể trở ra không? Bên dưới có đủ điều kiện để sinh tồn không? Quá nhiều điều chưa biết, mạo hiểm như vậy là quá liều lĩnh. Nhạc Dương nói, trừ phi lắp thiết bị phát laser ở điểm rơi an toàn, dùng vệ tinh định vị, mới nhảy dù được. Giáo sư Phương Tân nói thêm, còn một điều nữa, mọi người nên chú ý, trước chúng ta, đã có vô số người đến đây. Tôi tin rằng, trong đó có nhiều người mạo hiểm nhảy xuống, nhưng họ đều không thành công. Có nghĩa là, những người xuống dưới đó, không ai có thể trở ra. Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ, không đúng, thầy giáo nói sai rồi, Ba Tang đã ra khỏi đó, Đường Thọ cũng đã ra khỏi đó, chỉ là một người mất trí nhớ, người kia thì phát điên. Vấn đề là họ đã xuống từ chỗ nào, có phải là nơi này không thì chưa rõ. Lúc này, Ba Tang đã leo lên. Vừa lên đến triền núi, những hình ảnh, hay đúng hơn là ký ức bị chôn vùi, đột nhiên xuất hiện trong đầu anh ta, bên tai văng vẳng tiếng người nói bằng tiếng Nepal, chạy nhanh lên. Đừng quay đầu lại. Chúng đến rồi. Đến rồi. Đừng quay đầu lại. Đừng dừng lại. Trong những âm thanh đó còn lẫn tiếng rú gào, tiếng thét, tiếng rống, những âm thanh đau đớn như không muốn sống, giống như tiếng mà Trác Mộc Cường Ba đã nghe thấy trong động chuột ở Khả Khả Tây Lý. Ba Tang nhớ lại, người hét lên là đội trưởng, người đội trưởng mà anh ta khâm phục, kính sợ nhất, đó là lần đầu anh ta nghe thấy đội trưởng tuyệt vọng đến thế, như thể thế giới sắp diệt vong. Anh ta đã ngoảnh đầu lại, vì tiếng thét của đội trưởng. Đó cũng là lần đầu Ba Tang không tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng. Ba Tang thấy một đám sương mù đỏ, khắp nơi là sương mù đỏ, tuyết đỏ như máu, cảnh tượng đáng lẽ chỉ có ở địa ngục A Tỳ. Trước mắt Ba Tang đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, như Lạc Ma Á La vừa nãy, đột nhiên xuất hiện trong màn sương. Đầu tiên là cái đầu mờ, kế đó là thân hình, một rồi lại một, chúng dường như đang truy đuổi. Anh ta thì đang bỏ chạy, trong tay có súng, trên người mặc áo chống đạn, eo có vũ khí nổ, nhưng Ba Tang chỉ nghĩ đến chạy, chạy, chạy. Người trước mặt là ai? Không, bộ xương trắng phía trước là ai? Không đúng, người đó vẫn còn sống, chỉ còn lại bộ xương trắng, nhưng vẫn còn sống. Hai con ngươi vẫn đang chuyển động trong hốc mắt, da mặt đã bị bóc hết, nội tạng, cơ thịt đã bị ăn hết, nhưng não bộ thì vẫn hoạt động, như muốn biểu đạt điều gì đó, ngón tay chỉ về một hướng, ánh mắt cũng nhìn về hướng đó, dưới chân là tuyết bị máu nhuộm đỏ, xương trắng như tuyết, người này là ai, sao mà quen thuộc đến thế? Đó là đội trưởng sao? Người mà anh ta khâm phục, kính sợ nhất đó sao? Người mà Ba Tang cảm thấy mạnh nhất thế gian đó sao? Người mà mới giây trước còn kêu đừng quay đầu, chỉ chạy về phía trước đó sao? Lẽ nào anh ta đã chạy một vòng trong sương mù? Đội nhện xanh, đội quân tác chiến đặc chủng khiến cả thế giới phải nể trọng đây sao? Đây không phải chiến tranh, mà là đồ sát. những bộ xương trắng bên cạnh, đều là đồng đội của mình sao? Vừa nãy, chính họ đã kêu gào thảm thiết sao? Máu đã nhuộm đỏ nền tuyết, đã nhuộm đỏ cả sương mù, không khí anh ta hít vào cũng toàn máu đồng đội. Gió vẫn gào thét, dường như có thứ gì đó xuất hiện, chúng đã bao vây anh ta lại, rốt cuộc chúng là thứ gì? Bóng hình đó sao mà mơ hồ, nhưng khiến người ta phải run lên. Mọi người nhận ra từ lúc trở lại triền núi, Ba Tang ôm chặt đầu, tay cào rách cả da đầu, răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két rợn người, toàn thân run lên bần bật. Trương Lập, Nhạc Dương vội kéo Ba Tang xuống khỏi triền dốc. Lần trước trong đảo Huyền Không Tự, dây leo chỉ khiến anh ta cuốn lên, lần này thì nghiêm trọng hơn nhiều. Đội trưởng Hồ Dương nhìn vẻ mặt thống khổ của Ba Tang, Lữ Cánh Nam bên cạnh giúp anh ta bình tĩnh lại, không sao đâu, không nhớ ra thì không cần phải nghĩ, không sao đâu, tất cả vẫn trong tầm kiểm soát, anh không sao cả, mọi người xung quanh anh cũng không sao. Không có chuyện gì xảy ra cả, những thứ anh thấy, nghe thấy, chỉ là ảo giác, mau tỉnh lại đi. Lấy cho tôi một liều an thần dạng xịt. Cô quay lại, lắc đầu với Trác Mộc Cường Ba, xem ra, chúng ta phải quay về rồi. Trương Lập thất thanh, tại sao? Chúng ta vẫn có thể thử thêm mấy lần nữa, lại chạm được vào vách đá thì sao? Đường Mẫn như sắp khóc, nếu lần này rút lui, chúng ta phải đợi một năm nữa mới có thể lên được đỉnh núi này. Lẽ nào không còn cách nào khác sao? Đội trưởng Hồ. Kinh nghiệm ở vùng cực địa của anh rất phong phú, chắc phải có cách gì chứ? Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La đều im lặng, có lẽ họ đã dự liệu được kết cục này từ trước. Trác Mộc Cường Ba cũng không nói gì, có lẽ tất cả là số mệnh, nhưng trở về như vậy, gã không cam tâm chút nào, thế này có nghĩa là gì? Là thất bại sao? Hai năm rồi, bao nhiêu nỗ lực đổ xuống sông xuống biển, còn cơ hội làm lại không? Đội trưởng Hồ Dương nói, không có cơ hội, đến cả xác suất mạo hiểm cũng không có, tìm làm sao? Hơn nữa, mọi người xem bình dưỡng khí đi, oxy còn lại không bao nhiêu, trong môi trường thiếu oxy, thể lực chúng ta giảm xuống chỉ còn chưa đầy 30%, giờ mà không trở về thì không đi nổi. Trong danh sách những kẻ thất bại không chỉ có mình chúng ta, mà cho đến giờ, cả nhóm vẫn an toàn, đó đã là thành công lớn rồi. Đương nhiên, câu này phải đợi chúng ta vượt qua Tây Phong Đới trở về đã. Với tư cách là cố vấn đặc biệt, tôi có nghĩa vụ giúp mọi người trở về an toàn, những hành động mạo hiểm không có khả năng thành công, tôi tuyệt đối không ủng hộ, trừ khi sương mù này biến mất, mọi người thấy điều đó có thể xảy ra không? Đường Mẫn khe khẽ dựa vào Trác Mộc Cường Ba, nhỏ giọng hỏi, anh Cường Ba. Trương Lập, Nhạc Dương, Lạc Ma Á La, giáo sư Phương Tân, ánh mắt mọi người đều hướng về phía gã. Trác Mộc Cường Ba thấy tim mình nóng lên, nếu gã vẫn quyết tâm, tất cả sẽ ở lại đây cùng gã, dù là đâm đầu vào chỗ chết, họ cũng không do dự. Đội trưởng cũng nhìn gã, ánh mắt Lữ Cánh Nam cũng hướng về phía gã, Ba Tang cũng đã bình tĩnh lại, nhìn gã không chớp mắt, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi và kỳ vọng. Vì một giấc mộng xa xôi, mà kết giao được với những người có thể giao cả tính mạng cho mình, đây là điều mà Trác Mộc Cường Ba không ngờ tới khi lần đầu thấy bức ảnh chụp Tử Kỳ Lân. Từ bỏ giấc mơ hay từ bỏ tính mạng của bạn bè, gã buộc phải chọn một trong hai, gã sẽ chọn cái đầu tiên. Tuy lần này đã thất bại, nhưng không có nghĩa là thất bại hoàn toàn, đầu mối vẫn còn đó, cơ hội vẫn còn đó. Huống hồ, tri kỷ khó tìm, một người có được mấy người bạn sống chết có nhau, chỉ một câu nói, đã có thể mang tính mạng đặt vào tay gã mà không hề oán than, không cần báo đáp. Nhìn những gương mặt trẻ trung, Đường Mẫn, Trương Lập, Nhạc Dương, họ không thể chết được, tuổi trẻ của họ chỉ mới bắt đầu, Ba Tang không thể chết, anh đã phải chịu quá nhiều gánh nặng, lẽ ra phải được sống một cuộc đời mới, đội trưởng, Lạc Ma Á La, giáo quan Lữ Cánh Nam, giáo sư Phương Tân, họ lại càng không thể chết, họ là nhân tài của đất nước, là những người đã giúp gã rất nhiều, sự tồn tại của họ quan trọng hơn sự tồn tại của gã gấp bội. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Cường Ba khẽ mỉm cười, nói, chúng ta nên nghe theo chuyên gia thôi, vậy thì, rút lui thôi. Cường Ba thiếu gia. Trương Lập và Nhạc Dương gần như đồng thanh kêu lên. Đường Mẫn thấy sống mũi cay cay, nước mắt chực trào. Trác Mộc Cường Ba từ bỏ con đường tìm kiếm mộng tưởng, chẳng khác nào cắt da cắt thịt của cô. Lần này là cơ hội tốt nhất, họ đã đến gần Bạc Ba La thần miếu đến vậy rồi, mà lại bỏ cuộc, thật không thể chấp nhận. Giáo sư Phương Tân vỗ vai Trác Mộc Cường Ba, mỗi cái vỗ như đánh vào sâu thẳm đáy lòng gã. Mãi tới khi giáo sư khẽ gật đầu, Trác Mộc Cường Ba mới cố nén cảm giác bi thương, gật đầu đáp lại một cách kiên định. Đội trưởng Hồ Dương nhìn cảnh tượng đó mà không hiểu nổi. Trong cả đội, anh chàng cao lớn này không phải là lãnh đạo, cũng chẳng có gì hơn người, bình thường cũng không quá nổi bật, sao mọi người đều nhìn vào gã chờ quyết định như vậy. Nhưng anh đâu có biết, Trác Mộc Cường Ba không chỉ là người khởi xướng và tài trợ kinh phí cho hành động này, mà còn là một lãnh tụ tinh thần, mọi người đều lấy gã làm trung tâm. Giáo sư Phương Tân là người hợp tác và dẫn đường, Đường Mẫn muốn được mãi ở bên cạnh gã, Trương Lập thì từ lúc trong động băng đã thầm thề với lòng mình. Nhạc Dương thì luôn nhớ ơn người đã cởi áo bọc cho mình, dùng thân thể chống lại bầy ong sát nhân, Ba Tang thì là em trai của người quản gia nhà Trác Mộc Cường Ba, anh ta gia nhập đội một phần cũng là vì trả nợ ân tình, còn Lạc Ma Á La và Lữ Cánh Nam, dường như họ cũng vì Cường Ba thiếu gia mà xuất hiện ở đây. Một khi Trác Mục Cường Ba ngã xuống, cả nhóm sẽ tan rã ngay lập tức. Cố nhiên, võ nghệ của gã không bằng Lạc Ma Á La và Lữ Cánh Nam, tri thức không uyên bác như giáo sư Phương Tân và đội trưởng Hồ Dương, không nhạy bén như Trương Lập và Nhạc Dương, không lạnh lùng như Ba Tang, lại càng không thông minh bằng Đường Mẫn, nhưng chỉ cần gã đứng đó, đã mang đến cho người bên cạnh cảm giác an toàn. Gã không nhớ được, thì sẽ cố học đi học lại, gã không làm được, thì sẽ kiên trì lặp đi lặp lại động tác đó, khi người ta nhìn thấy gã, trên môi gã đã nở một nụ cười tự tin. Sự tự tin ấy có thể khiến người khác cũng tự tin theo, thân thể chính là ngôn ngữ, tuy gã không khéo ăn nói, nhưng trong cái ôm siết chặt, cái bắt tay chắc nịch, cái vỗ vai, hay cú đấm vào ngực, đều khiến người ta cảm nhận được sự chân thành. Tất cả hành động của gã, lúc nào cũng nhắc nhở mọi người, tôi không từ bỏ giấc mơ, ngày mai, sẽ lại có nhiều hy vọng hơn. Trong những hoàn cảnh đặc biệt, dù gặp khó khăn gì, chỉ cần ngẩng đầu lên, vẫn thấy cái bóng lớn như tháp sắt ấy đứng vững, nhiều người cảm thấy, không gì là không thể hoàn thành. Bởi vì đây là Cường Ba thiếu gia, thân thể cao lớn ấy sẽ vì họ mà chống lên một khoảng trời. Đây là một người đặc biệt, một kẻ cố chấp theo đuổi giấc mơ, một người chỉ dựa vào hành vi của mình cũng có thể khiến người khác đi theo, cả tên là Trác Mộc Cường Ba. Những bóng người màu đỏ bận rộn hiện lên rõ ràng trong ống nhòm, sau cơn cuồng loạn của gió Tây, trước khi Ba Tang leo dây xuống, bọn Mekin đã trở lại chỗ mỏm băng, quan sát đám người Trác Mộc Cường Ba. Biểu hiện của họ khiến Mekin lắc đầu không thôi. Mắt nói, xem ra tấm bản đồ kia không chỉ rõ lối vào, tìm kiểu như chúng thì chẳng khác nào mò kim đáy bể, không thể nào. Mekin thất vọng, chúng bắt đầu rút lui rồi, xem ra đã bỏ cuộc. Sao vậy, Trác Mộc Cường Ba, chẳng giống tính cách của mày chút nào. Ivan quan sát thêm một lúc, đúng là chúng bỏ cuộc rồi, đang chuẩn bị liều mạng vượt qua khu gió dữ. Chẳng còn gì để xem nữa, ông chủ, chúng ta rút thôi. Mekin ấn mạnh ống nhòm vào tay Mark, lắc đầu, rút. Mark thì thầm, ông chủ, dù tôi không thích lão Soa cho lắm, nhưng tôi thấy lão Soa nhận xét đúng về đám người này. Với thực lực của chúng, leo lên được đỉnh núi đã là cực hạn rồi, dựa vào chúng để tìm Bạc Ba La thần miếu là vô vọng. Hay là chúng ta cướp bản đồ, rồi tự tìm. Mekin đá vào mông Mark, mày biết cái gì? Nói xong, y nhìn lên khu vực sương mù nơi Trác Mộc Cường Ba đang đứng, cởi nút cổ áo, rút bên dưới ống dưỡng khí ra một thanh kiếm đồng nhỏ. Thanh kiếm đồng đeo ngược trước ngực lóe lên những tia sáng, thân kiếm hình lăng trụ bốn mặt, bốn con quỷ tượng trưng cho si, mị, võng, lượng bám trên bốn phía, bên dưới mỗi con quỷ đều có chữ cổ khó hiểu, đốc kiếm là hình kỳ lân lưỡng tính, thân kiếm và đốc kiếm nối liền, nhìn hơi giống chữ thập. Cầm thanh kiếm đồng ấm áp trong tay, nhớ lại lời ông nội, Mekin thầm nghĩ, Trác Mộc Cường Ba, có lẽ chúng ta có số mệnh giống nhau. Trên đường rút lui, vì Ba Tang mất khả năng kiểm soát bản thân, nên cần người dìu. Mọi người đều mệt mỏi, so với lúc bị thương ở đảo Huyền Không Tự thì chỉ có hơn, không chỉ vì thân thể đối kháng với gió Tây mà còn vì tinh thần nữa, sĩ khí ủ dục lan khắp đội. Hơn nữa, làm sao để vượt qua Tây Phong Đới một lần nữa cũng là vấn đề lớn. Ban đầu, họ đã quyết tâm một đi không trở lại mà vượt qua khu vực chết người đó, giờ đây, thuyền đã chìm, nồi đã vỡ, họ lại phải quay về. Không ai biết phải có kỳ tích gì thì mới trở về được. Trong cơn gió Tây, các thành viên đội leo núi bước đi nặng nề trên nền tuyết, thỉnh thoảng lại có người trượt ngã. Những người ngã không kêu lên tiếng nào, chỉ lặng lẽ bò dậy, hoặc đỡ nhau đứng lên, rồi tiếp tục đi. Chỉ có điều, lần này, họ đang rời xa nơi đặt hy vọng. Mũ của Ba Tang đã rách, gió Tây khiến khóe miệng anh ta nứt nẻ, mặt tím tái như quỷ dữ. Hơi thở của Đường Mẫn, giáo sư Phương Tân và đội trưởng Hồ Dương nặng nề hơn, Trương Lập, Nhạc Dương thì đã hết bình dưỡng khí. Giờ phải chia nhau dùng một bình dự phòng, Lạc Ma Á La vẫn đi đầu, nhưng bước chân không còn nhanh nhẹn như khi lên đụng tuyết, Trác Mộc Cường Ba theo sau vị Lạc Ma, thân hình cao lớn của gã không chỉ là chỗ tránh gió cho mọi người mà còn là một cột mốc, nhưng giờ đây, cột mốc này cũng đang do dự, như sắp rời khỏi quỹ đạo an toàn. Ánh mắt mọi người đều nghi hoặc, tất cả đều tự hỏi về kết cục lần này, rốt cuộc là thất bại ở chỗ nào. Con đường lúc đi và lúc về đều dài như nhau, họ men theo đụng tuyết trong sương mù, chỉ riêng quay lại chỗ leo lên đã mất gần một tiếng. Đã có kinh nghiệm lần trước, họ không dám quá gần đụng tuyết để tránh sụt lở, nhưng cũng không dám đi quá xa để tránh lạc đường trong sương mù, vậy nên cả đoàn chỉ có thể tiến bước trong một khoảng hẹp sát bên bờ đụng tuyết. Tìm được đúng chỗ dốc núi, họ lại đi dọc triền dốc, chuẩn bị rời khỏi khu vực động tuyết. Lúc đó, trước mặt họ, sẽ là ngọn gió Tây có thể xé tan mọi thứ. Trác Mộc Cường Ba đỡ Ba Tang đi, dưỡng khí của gã bị tiêu hao nhiều nhất, bình dưỡng khí dự phòng đã báo đèn đỏ. Giờ chỉ còn một bình dành cho cấp cứu ở chỗ Đường Mẫn, cô lấy ra. Nhưng Trác Mộc Cường Ba từ chối, nhớ cho kỹ, Mẫn Mẫn, bình này để dành cứu mạng mọi người. Đúng lúc này, trên đầu đột nhiên có tiếng nổ lớn, giáo sư Phương Tân hỏi, tuyết lỡ hả, đội trưởng Hồ Dương hét lên, rời khỏi triền núi mau, đụng tuyết sắp sập rồi. Mẫn Mẫn vội nhét bình dưỡng khí dự phòng vào ba lô. Trong sương mù, một vật thể không xác định từ trên cao rơi xuống, mọi người đồng loạt lăn ra khỏi triền núi để tránh né. May mắn thay, khu vực sụt lở không lớn, chỉ có vài tiếng y rầm rầm y khi vật nặng va vào lớp tuyết. Khi mọi người đã bình tĩnh hơn, Lạc Ma Á la lên tiếng, thì hình như không phải tuyết lở. Đội trưởng Hồ Dương quay đầu nhìn lại, thấy những quả cầu tuyết đường kính khoảng 1 mét vỡ tan thành từng mảnh tại vị trí mọi người vừa đi qua. Trong lúc còn nghi hoặc, trên đầu lại vang lên vài tiếng y rầm rầm, đội trưởng vội tránh xa khu vực nguy hiểm, ngước nhìn lên. Có lẽ những quả cầu tuyết này lăn từ mép đụng tuyết xuống, dù khoảng cách chỉ 5-6 mét, nhưng đã đủ khiến họ không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Những quả cầu tuyết liên tục nổ tung xung quanh các thành viên, ai nấy đều vất vả tránh né. Lữ Cánh Nam hỏi, "Ê, rốt cuộc chuyện gì vậy?" Đội trưởng suy nghĩ rồi chợt nhận ra, "Ê, tuyết yêu, đây là hành động trả thù của tuyết yêu. Có lẽ không chỉ một con, chúng biết chúng ta muốn rút lui, lại đi qua bên dưới đụng tuyết, nên đã dùng những quả cầu tuyết này để trả thù." Nhạc Dương tức giận nói, "Ý ghét thật, xa như vậy, sao chúng thấy chúng ta trong sương mù được? Tôi có nhìn thấy cái quái gì đâu." Giáo sư Phương Tân nói, "Ê, mau rời khỏi đây, quả cầu tuyết to như vậy, bị trúng thì không hay đâu." Mọi người giữ một khoảng cách vừa phải với đụng tuyết, nhưng đó lại là nơi những quả cầu tuyết có thể lăn xuống. Ngay lập tức, tuyết vụn bắn vào người như đá dăm, cả đội Trác Một Cường Ba chỉ có thể cẩn thận tránh né, hoàn toàn bất lực. Tuy nhiên, lũ tuyết yêu dường như đã xác định được vị trí của họ, những quả cầu tuyết lăn xuống đều rất chuẩn xác. Một lúc sau, không rõ có phải lũ tuyết yêu hết đạn hay vì lý do gì, những quả cầu tuyết không còn lăn xuống nữa. Nhưng mọi người chưa kịp nghỉ ngơi thì những gò đất phình lên phía ngoài đụng tuyết lại phát ra những tiếng gây tạch tạch ù, như có thứ gì đó muốn chui lên. Giáo sư Phương Tân vừa nói, "Ê, tốt rồi, có vẻ chúng không nhìn thấy chúng ta nữa thì phải." Đội trưởng Hồ Dương thốt lên, "Thì không xong. Đây là núi lửa băng sắp phun trào rồi. Phun trào quy mô lớn thế này sẽ gây phản ứng dây chuyền. Mọi người..." Anh chưa dứt lời thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, một gò băng bên cạnh nổ tung, mạc băng, mạc tuyết kèm theo đất đá đông cứng bắn tung tóe lên cao đến 20-30 mét, một phần bị gió tây thổi tạt sang một bên, những tảng đá lớn thì rơi thẳng xuống, băng đá rơi như mưa, tạo thành những hố lớn trên nền tuyết. Cả đội Trác Một Cường Ba kinh hãi, hoảng loạn bỏ chạy. Từng gò đất nổ tung, vụn đá, vụn băng bị hất lên không trung. Núi lửa băng đáng sợ, quá trình phun trào hoàn toàn giống núi lửa bình thường, chỉ là thứ phun lên không phải nham thạch nóng bỏng mà là băng đá lạnh thấu xương. Núi lửa băng phun trào trên diện tích lớn, lại rất gần đụng tuyết, kết quả là cả ngọn núi tuyết bắt đầu rung lên, trong màn sương mù, một thân hình khổng lồ đổ sập xuống. Nền đất nơi mọi người đang đứng rung chuyển, sau đó là cảm giác như xe lửa đến gần, mảng tuyết lớn dưới chân xuất hiện vết nứt, tách rời ra, rồi bắt đầu lăn xuống dốc. Đội trưởng Hồ Dương hét lớn, "Y mau, xông về phía trước." Núi lửa băng làm đụng tuyết sụt xuống, gây ra tuyết lở. "Mau vượt qua triền núi, rời khỏi đây." Trong màn sương mù dày đặc và những thảm họa tự nhiên liên tiếp, cả đội rối loạn, bị tách thành nhiều nhóm, chỉ thấy bóng dáng đồng đội, rồi hò hét hỏi nhau để xác định vị trí. Tuyết lở đã bắt đầu, cần phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi đụng tuyết vỡ từng mảng lớn trượt xuống. Đồng thời, bên trái, một vạt tuyết như bức tường đổ sập xuống các thành viên. Trong lúc hỗn loạn, bình dưỡng khí dự phòng lăn ra ngoài. Nhớ đến lời Trác Một Cường Ba dặn, Đường Mẫn vội với lấy nó. Vốn đã ở rìa tuyết lở, nhưng tuyết ở chỗ đó cũng nứt ra, Đường Mẫn mất thăng bằng, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi trượt xuống theo những vạt tuyết. Trác Một Cường Ba đi phía trước, đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng khi có cầu tuyết lăn xuống, cả đã để ý đến Đường Mẫn, tiếc là cô đi phía sau, trong sương mù không thể phân biệt ai với ai. Vừa nghe tiếng Đường Mẫn kêu, Trác Một Cường Ba lập tức kinh hãi. Vừa vượt sang bên kia dốc núi, cả đặt ba tan xuống, rồi quay lại. Lữ Cánh Nam gần Đường Mẫn hơn, vừa nghe tiếng, liền nhảy tới, thấy Đường Mẫn trượt xuống theo tuyết, cô liền lao theo, vừa hướng về Trác Một Cường Ba đang chạy đến gần, hét lớn, "Ngài đừng qua đây." Lữ Cánh Nam nương theo thế từ trên cao nhảy xuống, chụp lấy hai tay Đường Mẫn. Trác Một Cường Ba đã đến sau lưng Lữ Cánh Nam, thấy Đường Mẫn ngã vào khu vực tuyết lở, cả không nghĩ gì nữa, mặc kệ tuyết lở, không do dự nhảy xuống, tóm lấy chân Lữ Cánh Nam. Lúc này, Trương Lập đã chạy tới, nhưng vẫn còn cách họ 3-4 mét, chỉ thấy bóng người mờ mờ, dù có nhảy cũng không kịp tóm lấy Trác Một Cường Ba. Anh chưa kịp nhảy thì bị Lạc Ma Á La kéo giật lại, chỉ thấy ba bóng người như ngồi ván trượt, theo dòng tuyết lở đi càng lúc càng xa. Nhạc Dương và những người còn lại cũng chạy tới, lúc này ba người đã biến mất trong màn sương mù, không thấy tăm tích. Đứng ở dốc núi, chỉ thấy dòng thác tuyết như cơn lũ quét sạch tất cả, hy vọng sống sót là bao nhiêu phần trăm, không ai dám tưởng tượng. Đội trưởng Hồ Dương hét về phía dòng tuyết, "Ngài nếu còn sống thì phát tín hiệu, chúng tôi nhất định sẽ tìm được ba người." Trương Lập hận lắm, tại sao hành động cuối cùng lại thất bại như vậy? Khó khăn lắm mới lên được đỉnh núi, nhưng lại không tìm thấy gì. Nghĩ đến hai năm gian khổ vừa qua, lại nhớ đến tiếng nói, nụ cười của Cường Ba thiếu gia, anh bật khóc nức nở. Nhạc Dương đã sắp xếp ổn thỏa cho ba tang, mới lặng lẽ đến gần Trương Lập, điềm đạm nói, "Về Cường Ba thiếu gia sẽ không sao đâu." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ba người Trác Một Cường Ba, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn bị vùi trong đống tuyết lở, tình hình như Lục Bình trôi trong lũ, lúc bị tạt ngang, lúc xoay tròn, lúc lộn nhào, không còn phân biệt được phương hướng. Nhưng cả ba vẫn giữ được một chút tỉnh táo, không ngừng nhắc nhở bản thân không được buông tay. Cả ba đều hiểu, chỉ cần buông tay, có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Tỷ lệ sống sót trong tuyết lở cực kỳ thấp, một là bị thương do va chạm hoặc rơi từ trên cao xuống theo vạt tuyết, hai là bị lớp tuyết dày nhấn chìm. Tuyết rơi thì nhẹ như bông, nhưng đụng tuyết tích tụ lâu ngày mà sụp xuống thì mật độ hạt tuyết sẽ dày đặc như cát chảy, chỉ cần đủ sâu, những người bị vây hãm chẳng khác nào rơi xuống đầm lầy, càng dãy dụa thì càng lún sâu, gần như không thể bò ra ngoài, cuối cùng sẽ bị tuyết đè cho tắt thở mà chết. Trong giờ phút quan trọng, thành quả huấn luyện đặc biệt mới bộc lộ, lợi dụng dòng tuyết chảy xuống dốc, ba người cố giữ tư thế lưng áp xuống đất, dùng ba lô giảm thiểu thương vong do va đập, hai tay vừa nắm chặt nhau, vừa ôm đầu, bảo vệ vùng đầu mặt không bị thương. Đồng thời, các một cường ba và đường mẫn ở trước và sau, cộng thêm lữ cánh nam ở giữa, đều dùng chân khống chế phương hướng trong dòng tuyết, để đường trượt của cả ba song song với dòng tuyết, giảm thiểu tối đa thương tổn. Hai chân đường mẫn hễ chạm vào vật thể gồ lên, liền đạp mạnh, để cả ba tránh khỏi những vật thể nguy hiểm. Nếu đổi lại là người khác, ắt đã chỉ thả mình trôi theo dòng tuyết, không thể tự khống chế như vậy. Như một lần nữa kiểm chứng khả năng mật tu, các một cường ba mất hoàn toàn cảm giác về không gian và thời gian. Không biết bao lâu trôi qua, không biết mình đang ở đâu, cứ lặp đi lặp lại một quá trình, thoát lên, thoát xuống, đột nhiên xoay trái xoay phải, rồi lại lộn nhào dựng ngược, có lúc trước mắt tối đen, gần như không thở được, lúc thì trước mắt bừng sáng, chói đến lóa mắt, đường mẫn thì cảm giác như bị rơi vào máy vắt quần áo khổng lồ, lực ly tâm muốn bơm toàn bộ máu trong cơ thể cô ra ngoài, còn lữ cánh nam thì cảm thấy đường trượt của họ đang nghiêng về hướng nam, có lẽ họ đang băng qua dải gió. Tây, cơn gió Tây đáng sợ đã thổi chệch hướng cả cơn lũ tuyết. Nhưng cảm giác thì không chính xác, liên tục bị nhồi lên xuống khiến cô mất cảm giác trọng lực, như rơi tự do từ trên cao xuống, muốn đoán xem mình bay về đâu, nhưng kết quả thì chỉ có một, rơi xuống địa cầu. Trời đất tối tăm mù mịt, các một cường ba không thể diễn tả được cảm giác ấy, có vẻ đã dừng lại, nhưng lại không phải vậy, dường như gã vẫn đang xoay chuyển, không thể phân biệt được là bản thân mình xoay chuyển hay trời đất đang xoay chuyển. Bốn phía đều là bóng tối vô tận, gã vẫn không ngừng rơi xuống chỗ tối tăm sâu thẳm nhất, nhưng mãi vẫn chưa thấy đáy. Trong bóng tối, có một luồng sức mạnh mà gã không thể kháng cự, khiến lồng ngực gã tức nghẹn, không thể nhúc nhích, không thể thở, thân thể như thùng thuốc nổ bị châm ngòi, khí thế không có chỗ nào phát tiết, khiến người gã nhanh chóng phình lên. A! À. Trác Mục Cường Ba đột nhiên mở bừng mắt, vẫn còn cảm thấy đất trời xoay chuyển, hai tay nắm chặt, nhưng không nắm được gì. Gã giật mình, lật đật bò dậy, nhưng không đứng vững nổi, loạn choạng ngã nhào trên nền tuyết, ngước mắt nhìn, chỉ thấy bốn bề tuyết phủ, sương mù bao bọc, một màu trắng nhờ nhờ mênh mông, chỉ có tiếng gió rít gào, một cảm giác hoang lương trào dâng trong tâm thức. Trong gió lạnh, không thấy bóng người, giữa trời băng đất tuyết, dường như chỉ còn lại một mình Trác Mục Cường Ba, gã cảm thấy bất lực, trước sức mạnh của thiên nhiên, con người sao có thể kháng cự. Gã, Mẫn Mẫn và cả lữ cánh nam đã bị tách ra từ lúc nào? Gã ra sức bới tuyết, đào hết hố này đến hố khác, nhưng không thấy gì, cuối cùng không kìm được hét lên, "Ê Mẫn Mẫn! Giáo quan! Hai người ở đâu? Trả lời tôi đi!" Giọng gã nhanh chóng bị gió Tây thổi tan. Trác Mục Cường Ba gào lên như xé cổ họng, lại ra sức hô hoáng. Ở phía xa dường như vẳng lại tiếng vọng, "Thì trả lời tôi, trả lời tôi!" Trác Mục Cường Ba cuốn lên, trong lòng rối loạn, cảm giác hoảng hốt và bất lực lại trào dâng, tuyết phủ mênh mang, gió núi gào thét, cả phải làm gì đó, nhưng lại lực bất tòng tâm, kẻ địch thì không thấy, không chạm được, lại mạnh mẽ đến mức không thể kháng cự. Đây là số mệnh sao? Trác Mục Cường Ba tự dày vò, "Kẻ tại sao ta vẫn còn sống? Rốt cuộc là tại sao?" Gã không cam tâm, không chịu bỏ cuộc, không ngừng bới tuyết, mỗi lần đào được một cái hố lại hướng về phía khác hét lên gọi, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lẽo của gió rét. Nhìn ra xa, màu trắng như nối liền với chân trời, đến bao giờ gã mới tìm thấy người trong lòng. Kêu cái gì mà kêu, cả núi cũng bị anh kêu gào làm sập xuống đấy. Giọng lữ cánh nam vang lên trong sương mù, hẳn đặc vì sung huyết, nhưng âm thanh ấy lọt vào tai Trác Mục Cường Ba như tiếng nhạc tiên. Gã vội chạy về phía lữ cánh nam, lớn tiếng hỏi, "Ị giáo quan, cô không sao chứ? Mẫn Mẫn đâu? Có ở cùng cô không?" Lúc chạy gã mới nhận ra chân đã tê, được vài bước đã ngã nhào, bị gió thổi cho lăn thêm mấy vòng, cả người đập vào nham thạch, nhưng gã vẫn bật cười. Lữ cánh nam thấy bộ dạng của Trác Mục Cường Ba, bất giác cũng bật cười, chạy tới đỡ gã đứng lên, nói, "Để cô ấy không sao. Hai người đều bị hôn mê, vừa nãy tôi tìm được một hốc đá gần đây, định kéo Mẫn Mẫn qua trước, rồi quay lại kéo anh sau. Anh có biết là anh nặng thế nào không hả?" Được lữ cánh nam dìu, hai người đi về phía hang động. Trác Mục Cường Ba cảm thấy gió ở đây lạnh hơn những chỗ khác, liền hỏi, "Ở đây là chỗ nào vậy?" Lữ cánh nam lấy ra một thiết bị điện tử, nói, "Ê không biết, chúng ta trượt xuống theo triền dốc, có lẽ là vùng rìa sông băng, khu vực đứt gãy của sông băng có thể ở đông bắc, nếu không thì là tây bắc. Có lẽ chúng ta đang ở độ cao từ 6.000 đến 6.500 mét so với mực nước biển, không khí ở đây đã đủ để thở bình thường. Phải cảm tạ gió Tây, nó đã thổi bay hết đống tuyết trên đầu, nên ba chúng ta mới giữ được mạng. Nếu không, khi dừng lại, tuy tôi chưa mất hết ý thức, nhưng khắp người đã không còn chút sức lực nào nữa, chỉ biết nằm đợi tuyết chôn sống. Trác Mộc Cường ba nhìn thiết bị trên tay Lữ Cánh Nam, em ấy hướng dẫn laser hả? Lữ Cánh Nam gật đầu, cho tôi lắp thiết bị phát xạ laser ở cửa hang, nếu Lạc Ma Á La và mọi người quay lại được, hy vọng họ sẽ tìm thấy chúng ta. Tuy sương mù ở đây đã nhạt đi phần nào, nhưng vẫn còn trong phạm vi mù tuyết, tầm nhìn chỉ khoảng 20-30 mét, mà gió cũng rất lớn. Trác Mộc Cường ba hiểu, đây là sương mù ảo mà đội trưởng Hồ Dương từng nhắc đến, chỉ dựa vào ba người họ thì không thể thoát ra được, cách tốt nhất là tìm một hang động để ẩn nấp. Gã chỉ một lòng muốn sớm gặp Mẫn Mẫn, sợ chậm một giây lại có biến cố, hoàn toàn không để ý đến người phụ nữ đang dìu mình, không để ý đến ánh mắt ấy, đến sự tận tâm cẩn thận ấy. Đến khi vào trong hang động, nhìn thấy Đường Mẫn đang nằm trên chiếc giường xếp bằng vải bạc rách, trái tim treo lơ lửng của gã mới yên tâm, lại hỏi Lữ Cánh Nam, "Vậy cô ấy không sao chứ?" Lữ Cánh Nam gật đầu, "Cô chỉ hôn mê thôi, một lúc nữa sẽ tỉnh lại." Trác Mộc Cường ba ngồi xuống cạnh Đường Mẫn, nhìn xung quanh. Đây không phải hang động, mà chỉ là một khe nứt trên vách đá, đủ chỗ cho bốn người nằm, nhìn lên thấy sương mù trắng xóa. Gã chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, "Cái lúc nãy tôi gào thét gọi hai người, chẳng lẽ giáo quan không nghe thấy?" Lữ Cánh Nam đáp, "Thì ở lúc đó đang ở trong khe nứt, bên ngoài gió lại lớn nữa." Thực ra, từ lúc Trác Mộc Cường ba hét gọi lần đầu, cô đã nghe thấy, đi ra cửa hang, lặng lẽ nhìn bóng hình cao lớn đang ra sức đào tuyết trong gió từ xa, thấy gã đứng sừng sững như tượng giữa đất trời. Cô không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát, những tiếng gọi ấy khiến cô rung động, ảo tưởng rằng nếu mình là người bị chôn vùi dưới tuyết, nếu có một người đàn ông như thế, một người có thể vì mình mà quên cả bản thân, đau đớn mà nỗ lực đến phút cuối, cô cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ tiếc rằng, không khí nhất thời trở nên ngột ngạt, Trác Mộc Cường ba không hiểu tại sao. Gã hà ra mấy hơi, dùng sức chà hai tay cho ấm, rồi luồn vào ngực Mẫn Mẫn, tim vẫn đập rất mạnh, hơi thở bình ổn, lúc đó gã mới yên tâm. Rút tay ra, thấy vừa lạnh vừa buốt, gã ôm chặt lấy mình, rồi hỏi, "Cái nơi này hình như còn lạnh hơn trên đỉnh núi." Lữ Cánh Nam mỉm cười đáp, "Ê đương nhiên rồi, không nhìn lại xem anh đang mặc cái gì à?" Lúc đó Trác Mộc Cường ba mới để ý, bộ y phục bên ngoài của gã đã rách bươm, ba lô cũng bị rách một mảng lớn, đồ đạc bên trong rơi ra hết. Nhìn sang Lữ Cánh Nam, thấy quần áo cô cũng rách tả tơi, quần áo như thế không lạnh mới lạ. Quần áo trên người Mẫn Mẫn dường như vẫn còn hoàn hảo, nhưng đây chẳng phải đồ của Lữ Cánh Nam sao, thì ra, không ngờ lại là như vậy. Trác Mộc Cường ba nhìn Lữ Cánh Nam với ánh mắt cảm kích. Lữ Cánh Nam nhích người sang, trong không gian chật hẹp này, chỉ cần nhích một chút là thành ra ngồi sát vào người Trác Mộc Cường ba rồi. Cô cố gắng bình tĩnh nói với Trác Mộc Cường ba, "Để mọi người ngồi sát vào nhau, sẽ bớt lạnh hơn." Hơi thở thơm như hoa lan lập tức làm Trác Mộc Cường ba lúng cuống, mấy lọn tóc mềm mại dính lên mặt gã, cảm giác hơi ngứa. Gã nhích người về phía Đường Mẫn theo bản năng, rồi gật đầu, "Thì ừm, đúng đấy, để tôi đánh thức Mẫn Mẫn dậy luôn, không thể để cô ấy nằm mãi thế này được." Lữ Cánh Nam cụp mắt xuống. Đường Mẫn từ từ tỉnh lại, lần này cô không khóc lóc, cũng không ỏng ẻo, như chỉ vừa ngủ một giấc. Trong tiềm thức của cô, chỉ cần có Trác Mộc Cường ba ở bên, thì dù trời có sập, cô cũng không sao cả. Gối đầu lên đùi Trác Mộc Cường ba, cô bình tĩnh mỉm cười, "Vì vừa nãy em mơ thấy hai chúng ta hóa thành hai con chim bay lượn tự do trên bầu trời, rồi sau đó lại hóa thành hai con cá bơi lội." Nói đến đây, giọng cô nhỏ lại, thì thầm vào tai Trác Mộc Cường ba một câu, rồi lại cười hì hì. Trác Mộc Cường ba đỏ mặt, đằng hắn, thấp giọng, "Ngài đừng phá nữa, giáo quan ở bên cạnh đấy." Đường Mẫn giờ mới để ý thấy Lữ Cánh Nam đang ngồi bên cạnh, cô áp chặt người vào Trác Mộc Cường ba thêm chút nữa, rồi mới nói, "Kì à, giáo quan, cô vẫn ổn chứ, ba người chúng ta, cuối cùng đều không sao rồi." Trong khe nứt chật hẹp, mỗi lời Đường Mẫn nói đều đập vào tai, nét mặt Lữ Cánh Nam kỳ quái, không cười, cũng không chán ghét, không ngưỡng mộ, cũng không ghen tuông, như cố kiềm chế tạo thành một gương mặt người máy. Cô lạnh lùng đáp, "Thì vẫn chưa thể nói là không sao đâu, gió tuyết bên ngoài rất lớn, chúng ta bị vây ở đây rồi. Không có thức ăn, không có vũ khí, không biết có cơ hội ra khỏi đây không nữa." Trác Mộc Cường ba ôm Đường Mẫn như ôm một chú mèo con trong lòng, nói, "Kể giờ chỉ hy vọng đội trưởng Hồ Dương và những người còn lại bình yên thoát nạn, lần theo thiết bị phát laser mà tìm thấy chúng ta." Nói đến đây, cả nhìn ra cơn gió mỗi lúc một mạnh bên ngoài khe nứt, thêm một lần nữa cảm nhận được rằng, con người không thể đối chọi lại với trời cao. Sau khi Đường Mẫn tỉnh lại, không khí trong khe nứt dường như khác hẳn, mấy lần cả ba người định mở miệng nói chuyện, nhưng rồi lại thôi. Trác Mộc Cường ba ngồi giữa hai người phụ nữ, thấy họ mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cũng muốn nói đùa cho bớt căng thẳng, nhưng không tìm được chuyện gì để nói, đành hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, thỉnh thoảng lại cười ngây ngốc. Giờ đây, những gì ba người còn lại chỉ là mấy món thiết bị điện tử vô dụng trong ba lô Lữ Cánh Nam, nửa bình dưỡng khí và một cuộn dây thừng, ngoài ra thì không còn gì. Dần dần, cái lạnh bắt đầu hoành hành, trong không gian chật hẹp, họ lại không thể hoạt động gì, vậy là từng cơn sóng lạnh lẽo vỗ vào ba người quần áo rách tả tơi. Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba cũng nhận ra, không thể cứ ngồi buồn tẻ thế này, như vậy chỉ khiến người ta thêm lạnh lẽo. Gã bắt đầu kể về cuộc đời mình, từ chuyện khởi nghiệp, hôn nhân gia đình, sau đó thì kể về loài chó. Gã hiểu rõ, các phân tử nước trong đường hô hấp của mình đang nhanh chóng mất đi, tiếp tục thế này, phổi có lẽ sẽ bị phù thủng, nhưng gã vẫn phải nói tiếp. cuốn sổ màu đen. Trương Lập như chợt nhớ ra điều gì, anh run rẩy lật dở cuốn sổ. Hai dòng chữ tiếng Trung và tiếng Anh rõ ràng hiện lên, tôi tên là Đường Thọ, nếu ai tìm thấy cuốn sổ này trên thi thể tôi, xin liên hệ theo. Trương Lập vội đóng sầm cuốn sổ lại, một lúc sau mới bình tĩnh được. Không ngờ lại tìm thấy nhật ký của Đường Thọ ở nơi này. Bên ngoài khu băng nứt, rìa tây phong đới, triền núi bị cắt ngang, vết đứt phẳng như dao chém. Trương Lập thử đưa tay ra đo sức gió, nhưng vừa giơ tay lên, như bị xe lao tới tông trúng, rồi đột ngột bị quật xuống đất, suýt nữa thì ngã lăn quay. Nhạc Dương vội kéo Trương Lập vào sau mặt cắt của triền núi, lo lắng hỏi, sao vậy? Trương Lập nhìn đội trưởng Hồ Dương, nghi hoặc, kỳ lạ thật, lúc đến, gió Tây đẩy chúng ta đến đụng tuyết, còn giờ lại thổi về khu băng nứt, nhưng còn có lực hút từ Tây sang Đông nữa. Đội trưởng Hồ Dương xoa hai tay vào nhau, nói, đúng vậy, vòi rồng ngược này xoay chuyển như lồng máy giặt, lúc thì thuận chiều kim đồng hồ, lúc lại đổi hướng 180 độ, tỷ lệ xuất hiện của cả hai hướng là 50%. Đến nay, vẫn chưa có giải thích rõ ràng về hiện tượng này. Nhưng dù xoay hướng nào, lực hút ở trung tâm luôn từ Tây sang Đông, khi đổi hướng thì gió sẽ dịu đi, hiện tượng khí lưu rối loạn mà chúng ta gặp lúc lên núi là do nó đột ngột đổi hướng gây ra. Đội trưởng Hồ Dương nhìn các thành viên đầu tóc rối bù, quần áo đầy băng tuyết, nói, giờ, chúng ta phải làm như lúc lên núi, tất cả buộc chặt vào nhau, từng bước rút về khu băng nứt. Vì không còn đủ dây thừng, nên mọi người phải cầm đục băng và chốt thép, đảm bảo mỗi bước đều cắm chặt xuống lớp băng, để không bị gió thổi bay. Nếu ai... Anh Ngập ngừng giây lát, rồi nói tiếp, nếu ai không trụ được, bị gió thổi, mọi người phải tự cắt dây, đừng để cả đội chết theo. Tôi sẽ đi giữa đội, nếu ai không làm được, tôi sẽ tự tay cắt dây. Tôi nói cho mọi người biết, tôi tuyệt đối không nương tay. Để giữ được nhiều mạng sống hơn, đó là lựa chọn bất đắc dĩ nhất của tôi. Vì thế, trước khi bước đi, hãy nghĩ kỹ về số phận của mình. Nghe đội trưởng Hồ Dương nói, Trương Lập và Nhạc Dương nhìn nhau, nếu Cường Ba thiếu gia ở đây, chắc chắn sẽ không ra lệnh như vậy. Trắc Mộc Cường Ba thiếu gia, người ấy sẽ không bỏ rơi bất cứ ai đã kết giao, dù là kẻ thù, trong khoảnh khắc nguy nan nhất, cũng sẽ đưa tay ra. Đó chính là Cường Ba thiếu gia của bọn họ. Còn chưa đến lúc từ bỏ cuộc sống, anh chàng lính đặc chủng của tôi. Dù đau đớn thế nào, cũng tuyệt đối không được buông tay. Mau im miệng. Đừng nghĩ bậy nữa, tôi sẽ không buông tay, trừ khi hai người chúng ta cùng rơi xuống. Những lời Cường Ba thiếu gia nói ngày trước vẫn văng vẳng bên tai. Bóng dáng cao lớn ấy, dù đối mặt với bóng tối vô tận hay bước đường cùng, vẫn ngẩng mặt lên trời mà hét lớn, tôi sẽ không bỏ cuộc. Chính sức mạnh ấy đã giúp họ hết lần này đến lần khác thoát khỏi tay tử thần mà sống sót đến hôm nay. Có lúc Trương Lập cảm thấy, Cường Ba thiếu gia thật sự rất ngốc nghếch, ngây ngô, nhưng chính sự cố chấp ấy lại khiến người ta cam tâm tình nguyện đi theo, đó là sức mạnh tạo ra kỳ tích. Giờ đây, sức mạnh ấy cũng tan biến theo Cường Ba thiếu gia rồi. Thấy Trương Lập và Nhạc Dương có vẻ mơ màng, đội trưởng Hồ Dương nói thêm, vẫn là câu nói ấy, khi bị tách khỏi đội, nếu còn sống, hãy phát tín hiệu, chúng tôi nhất định sẽ tìm đến. Buộc dây thừng đi. Vị đội trưởng giàu kinh nghiệm ở vùng cực này hiểu rõ, đôi khi, một câu nói mang đến hy vọng, dù chỉ là lời hứa suông, cũng có thể trở thành dũng khí giúp người ta kiên trì trong tuyệt cảnh. Họ dùng cách kết nút song song, mỗi người đều nối chắc với dây thừng chính, nhưng nếu có người bị tách ra cũng không ảnh hưởng đến những người khác. Đội trưởng Hồ Dương đi giữa, Lạc Ma Á La dẫn đầu, Ba Tang đi cuối để tiện xử lý tình huống bất ngờ. Tất cả đều tay trái cầm đục băng, tay phải cầm chốt thép, gần như nằm rạp xuống mà bò về phía dải gió Tây. Nhạc Dương và Trương Lập kẹp giữa Lạc Ma Á La và đội trưởng Hồ Dương, cả hai luôn nhớ đến lúc Cường Ba thiếu gia còn ở bên, quyết định học theo sự kiên nghị của gã, ông quyết tâm đồng sinh cộng tử, lặng lẽ nối dây an toàn của mình lại với nhau. Dù sương mù bao phủ, họ không thể lạc trong dải gió Tây này, bởi gió Tây kéo họ về một hướng nhất định, có muốn lệch cũng không được. Gió cuồng bạo còn lạnh hơn cả băng tuyết, đội bảy người như một vết sẹo ngoằn ngoèo trên nền đất lạnh giá, bám chặt xuống mặt đất. Họ khó nhọc bò đi trong gió dữ. Gió thổi mạnh có thể khiến thân thể mất tri giác, mỗi thành viên đều không biết mình sẽ vượt qua Tây phong đới này như thế nào. Tất cả cảm thấy như mất đi nửa thân người phía sau. Đội trưởng Hồ Dương hét lớn, băng phủ trên mặt đất nhiều rồi, gió Tây cũng yếu đi, chúng ta đã đi qua trung tâm dải gió, cố lên, sắp đến khu băng nứt rồi. Trương Lập nắm chặt đục băng, mặt úp xuống đất, áp lực trên đầu đã giảm bớt, nhưng chỉ cần lơ là sẽ bị thổi bay, cưỡi gió về Tây. Trương Lập tưởng như khớp ngón tay sắp gãy. Đúng là họ đã vượt qua khu vực trung tâm của dải gió Tây chết người, nhưng quá trình ấy như thế nào, tay trái cầm chốt thép, giật lùi về sau 30cm, cắm mạnh xuống đất, rồi dùng tư thế vận động viên chạy nước rút xuất phát đạp mạnh xuống nền băng, quan sát chỗ người trước để lại, chỗ đó không thể cắm sâu lần hai, vì rất dễ lỏng, sau đó, tay phải lắc đục băng, khi hơi lỏng ra, liền giật mạnh lên, rồi nhanh chóng bập xuống, cố định thân thể, như vậy thân thể mới giật lùi được 30cm, người phía. Sau làm xong một loạt động tác đó, liền báo cho người trước, nối tiếp nhau giật lùi chậm, thân người buộc phải áp sát mặt đất, bằng không sẽ bị gió thổi bay. Kế đó, lại lặp lại toàn bộ động tác. Khoảng cách chưa đến 500 mét mà họ mất gần 2 tiếng đồng hồ mới vượt qua, chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt, còn khu vực băng nứt phía sau, nhìn thì gần, nhưng không biết đi bao lâu nữa mới tới được. Đội trưởng Hồ Dương khó nhọc quay lại, cổ vũ, mọi người, cố lên. Mọi người làm được mà. Gắng sức cho tôi. Tôi thấy bờ dốc băng rồi. 50 mét cuối cùng nữa thôi, đừng buông tay. Lúc nói, gân cốt toàn thân đội trưởng như gãy lìa, đau đến không thể nói nên lời. Anh hiểu, mọi người cũng đều bị đá nhỏ bay theo gió quật cho không còn chỗ nào lành lặn, băng dưới mặt đất cũng dày lên, đây là một thử thách khắc nghiệt. Tay trái Nhạc Dương bị tảng đá lớn cao đến cả mét sượt qua, tuy đã có lớp áo dày, nhưng anh vẫn cảm thấy cánh tay không còn nghe theo sự điều khiển, chốt thép cắm xuống không sâu, mấy lần đều trượt ra ngoài, may mà còn có đục băng chống đỡ. Anh đã mấy lần định bỏ cuộc, cắt dây nối với Trương Lập, nhưng đều bị Trương Lập lường, giờ thì chính anh cũng không biết tại sao mình có thể kiên trì đến lúc này, nhớ đến thái độ dù chết cũng không cúi đầu của Cường Ba thiếu gia, Nhạc Dương lại quyết tâm cố gắng đến cùng. Còn 30 mét nữa. Còn 20 mét nữa. Còn 15 mét nữa. Đội trưởng Hồ Dương liên tục dùng con số để khích lệ mọi người. Chỉ cần trượt xuống dốc băng, họ sẽ không bị gió Tây quấy nhiễu nữa, khu vực băng nứt đáng sợ kia giờ đây có thể nói là thiên đường gần với Tây Phong đới này nhất. Mỗi lần giơ tay trái, Nhạc Dương đều cảm thấy nặng nề, anh hỏi, đội trưởng Hồ, 15 mét cuối của anh, sao mà dài hơn 30 mét lúc nãy vậy? Thị lực của anh có vấn đề à? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đội trưởng Hồ Dương quát, đừng phí sức nói nữa, mau bò giật lùi cho tôi. Mẹ kiếp, cái gió quái quỷ này, tôi không thể tin, hôm nay lại là ngày thời tiết đẹp nhất ở đây đấy. Đúng lúc này, Trương Lập đột nhiên kêu lên, xin lỗi, tôi đi trước một bước. Thì ra đục băng của anh cắm xuống băng, lực không đủ chạm tới lớp đất đông, lại bị gió Tây lay giật, đục băng hất vỡ đám băng vụn. Trương Lập chỉ thấy luồng sức mạnh khủng khiếp nhấc tay phải mình lên, kế đó, như ai nắm tay mình mà giật mạnh, cả người đang nằm sát băng cứ thế bốc lên, lực kéo nhanh chóng lan tới Nhạc Dương và Lạc Ma Á La. Thấy mình sắp bị gió thổi bay khỏi mặt đất, phản ứng đầu tiên của Trương Lập là cắt dây nối với Nhạc Dương, nhưng Nhạc Dương đã đứng phát dậy, vung dao, cắt lìa dây nối với dây thừng chính. Trương Lập cười khổ, cũng cắt luôn mối của mình với dây thừng chính, cả hai chưa kịp nói gì, đã bị gió cuốn đi như quả tạ xích bị bắn khỏi máy bắn đá, chớp mắt một cái đã bay ra xa hơn chục mét, rơi xuống dốc băng, rồi biến mất trong sương mù. Đội trưởng Hồ Dương nhìn hướng hai người biến mất, quát lớn, hai thằng hồ đồ. Chỉ còn 5 mét nữa thôi. Lạnh. Cả trời đất chỉ còn cảm giác ấy. Trong khe chật hẹp không biết bao lâu, gió bên ngoài vẫn không yếu đi, cái lạnh khiến cơ thể đông cứng, da thịt tê dại, khóe miệng khô nứt, không có gì để chống lạnh, họ hoàn toàn dựa vào nhiệt lượng từ cơ thể để cầm cự đến giờ. Trác Mộc Cường Ba ôm chặt Đường Mẫn, ngồi cạnh Lữ Cánh Nam, cái lạnh đã đông cứng suy nghĩ của họ, cảm giác này khiến Trác Mộc Cường Ba nhớ lại lần đầu tiên đặt chân vào Khả Khả Tây Lý, nhưng lần đó đâu có rét như lần này. Đường Mẫn cuộn mình trong lòng Trác Mộc Cường Ba, chốc chốc lại khẽ nhúc nhích, hai người má áp tay kề ôm chặt nhau. Trác Mộc Cường Ba cởi áo rách của mình ra mặt ngược lại, ôm Đường Mẫn trước ngực như ôm đứa trẻ sơ sinh, nhưng cảm giác cũng không khác, lạnh. Lữ Cánh Nam ở cạnh, chỉ có thể cố dựa sát vách đá, ngồi im như một lão tăng nhập định. Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ, người đàn bà thép này chắc là chịu lạnh giỏi hơn bọn gã. Đường Mẫn lại cựa quậy trong lòng Trác Mộc Cường Ba, lẩm bẩm như nói mơ, anh Cường Ba à, chúng ta sẽ ra khỏi nơi này chứ, đúng không? Trác Mộc Cường Ba nói, đương nhiên. Em xem, trời sắp tối rồi, đến tối, sương mù sẽ tan, gió cũng sẽ yếu, lúc đó thế nào mà chẳng ra được. Hơn nữa, chúng ta đã lắp thiết bị phát xạ laser ở ngoài kia rồi, đội trưởng Hồ Dương và những người còn lại sẽ tìm thấy chúng ta. Lúc bị rơi xuống, hình như anh có nghe đội trưởng Hồ Dương nói theo, bảo nếu chúng ta còn sống, chỉ cần phát tín hiệu, họ nhất định sẽ tìm được. Giáo quan, cô có nghe thấy không? Lúc đó ấy, Lữ Cánh Nam khẽ từng một tiếng, cái lạnh khiến người ta không còn sức nói, lời vừa đến miệng đã bị đông cứng, không thể nói tiếp được. Không biết từ khi nào, những câu nói của ba người mỗi lúc một ít, thời gian im lặng mỗi lúc một dài thêm. Thực tế là, từ bức ảnh Lạc Ma Á La, Ba Tang và Trương Lập chụp được hôm trước, có thể thấy gió buổi đêm còn mạnh hơn ban ngày rất nhiều. Trác Mộc Cường Ba rất lo lắng, không biết ba người có thể kiên trì qua đêm nay không. Nhưng gã tin, đội trưởng Hồ Dương nhất định sẽ tìm đến, chính miệng anh đã nói, đây là ước định, đồng thời cũng là lời hứa, Trương Lập và Nhạc Dương đều hiểu, sống chết quyết định ở khoảnh khắc ngắn ngủi, lần này, có lẽ họ đã thực sự đi đến tận cùng, quay cuồng trên không trung, đến khi chạm đất, ấy cũng là điểm cuối của cuộc đời. Hai người họ nhìn nhau, vẫn đang đảo lộn trên không, Nhạc Dương nhìn Trương Lập không chớp mắt, thầm nghĩ, anh ngốc thật. Khóe mắt Trương Lập thoáng cười, ý như muốn nói, chẳng phải cậu còn ngốc hơn sao? Phía dưới, rừng tháp băng như đao kiếm, nhấp nhô chỉ thẳng lên trời, chưa nói đến bị chúng xuyên vào, chỉ cần rơi từ trên cao xuống, đập vào vách băng cũng đủ đứt gân lìa xương, chết đau đớn. Nhạc Dương nhìn xuống, nhướng mắt với Trương Lập, ánh mắt trong veo ấy toát lên vẻ ly biệt, rõ ràng ý như muốn nói, tạm biệt, chiến hữu, anh em của tôi. Trương Lập trấn tĩnh gật đầu, biểu thị quyết tâm không hối hận, rồi gầm lên như sấm, kiếp sau. Chúng ta lại làm anh em. Thân thể hai người bị gió xoay chuyển, đã có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngọc, xa xa phía chân trời, sao hôm đã lững lơ, vần dương đỏ ối vẫn chưa khuất, vẫn vẽ nên cảnh tượng huy hoàng với sao trời. Cảnh đẹp quá, nếu anh mà nhìn thấy, nhất định sẽ muốn dẫn cô Mẫn Mẫn tới ngắm cho xem. Cường Ba thiếu gia, tôi sẽ vẫn đi theo anh, có lẽ ở thế giới bên kia cũng có thứ đáng để chúng ta kiếm tìm, vẫn chưa đến lúc chúng ta bỏ cuộc. Trương Lập thanh thản nghĩ, không hề có chút sợ hãi, chỉ thấy thân thể mình trầm xuống, tựa như bị gánh giữa không trung, rồi lưng thấy nhói đau, có vẻ như đã đập vào vách tường. Trực giác cho Trương Lập biết, dường như anh vẫn còn sống, vừa ngoảnh đầu, thấy Nhạc Dương cũng đang ngơ ngác không biết làm sao. Thì ra một cây trụ băng cao ngất trời, đã gá đúng vào giữa sợi dây an toàn nối liền hai người, không sai một chút nào. Họ vẫn còn cách mặt đất 5-60 mét, chỉ lờ mờ nhìn thấy địa mạo bên dưới. Nhạc Dương không biết mình đang muốn khóc hay cười, giọng nói cũng biến âm, chật, xem ra ông trời vẫn chưa định cho chúng ta chết. Trương Lập nói, đừng vui mừng quá sớm. Cái trụ băng này, không bám vào được, chốt thép cũng không thể đóng, lại không có công cụ gì, tôi với cậu muốn lên không được, xuống cũng không xong, treo lơ lửng ở đây chờ chết đói, còn khổ hơn chết luôn. Nhạc Dương đột nhiên bật cười, thế mới bảo anh ngốc, sợi dây này mà đứt, chẳng phải chúng ta sẽ rơi xuống luôn sao? Anh xem, chỗ rách kia kìa, sắp đứt đến nơi rồi đấy. Trương Lập cũng phì cười, đứt thì sao chứ? Khoảng cách cao thế này, bên dưới đầy băng nhọn, cậu có thể điều khiển áo cánh dơi mà lượn xuống được không? Nếu không ngã chết, mà sống dở chết dở, lúc đó mới khổ. Nhạc Dương nói, cũng may là anh nói gì cũng không được chuẩn cho lắm, cái dây này sao mãi không đứt thế nhỉ? Trương Lập nói, không đứt thì thôi, sao, cậu muốn chết sớm à? Tôi thì không đâu. Còn chưa có bạn gái mà chết bất minh thế này, chẳng phải là đã sống phí cả mấy chục năm sao, thật oan uổng. Nhạc Dương cũng cười, tôi cũng có muốn đâu, mấy năm nay đi làm lính chăm chỉ quá, cũng quên cả chuyện quan trọng nhất của đời người rồi, có điều chết sớm thì đầu thai sớm, đợi lần sau vậy. So với cứ bị treo ở đây chịu giày vò thì còn sướng hơn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, đứt luôn cho xong, chẳng phải chuyện gì cũng được giải quyết rồi sao. Nói thật với anh, tay trái tôi tê liệt rồi, chắc là không dỡ được áo cánh dơi ra đâu. Trương Lập nói, chật, không ngờ cậu lại không có lòng tin vào cuộc sống, thật làm cô Ba Ba Tu thất vọng quá đi, tôi cũng nói thật với cậu, lúc ở Tây Phong Đới, áo cánh dơi của tôi bị rách rồi, giờ chỉ còn là một mảnh vải rách thôi. Tôi chẳng giống cậu, cao thế này ngã xuống thì có là gì, 5-60 mét có là cái đinh, tôi nhắm mắt nhảy ào xuống là xong. Phải rồi, lúc nãy sao cậu lại đột nhiên đứng lên cắt dây thế? Nhạc Dương nói, tôi thấy anh định cắt dây an toàn nối hai chúng ta, thế nên phải tranh cắt trước, không để cho anh làm lính đào ngũ, rồi sau này tôi phải ôm mặt đến khóc lóc trước mộ anh. Trương Lập nói, ha, cái thằng ngốc này, cậu hoàn toàn hiểu sai rồi, lúc ấy tôi có làm sao đâu, chỉ định kéo kéo một cái, xem có phải cậu đã lén cắt dây hay không. Cậu đã định đào ngũ mấy lần rồi chứ? Ai ngờ lần này lại thành ra thế, cậu không nói gì đã cắt luôn dây, vậy nên tôi cũng đành phải cắt theo. Nhạc Dương nói, đành cái kỹ ấy mà đành, nửa người anh đã lơ lửng trên không rồi, còn nói là chẳng sao hết thì anh nói xin lỗi xin lầm gì với đội trưởng Hồ Dương thế, hô hô. Cứ nói mãi, hai người bạn bị treo trên trụ băng nhọn cao 5-60 mét này đều phá lên cười ha hả. Treo hơn 2 tiếng đồng hồ, hai người đều lạnh đến tưởng như không chịu nổi, trên mũ cũng đã có một lớp băng mỏng. Trong 2 tiếng này, mới đầu họ còn định kêu cứu, hy vọng mình không ở quá xa đội trưởng Hồ Dương, nhưng cả hai đều không biết gió đã đưa họ đi bao xa, đằng nào thì tiếng hét cũng chẳng át được tiếng gió, về sau họ thử dùng các công cụ, cẩn thận đục băng, nhưng băng ngàn năm cứng chẳng kém gì sắt thép, Nhạc Dương và Trương Lập lại phải cẩn thận để không làm đứt dây an toàn, sao có thể để lại dấu vết trên băng đá được, cuối cùng thì chân tay của cả hai đều cứng đờ vì lạnh, không thể nhúc nhích. Chỉ còn biết nghe theo ý trời, thật ứng với câu nói của Trương Lập, chi bằng ngã chết luôn còn sướng hơn. Một lúc sau, dây an toàn mãi không đứt, Trương Lập lại nói, này, vừa nãy bị gió thổi bay lên, cảm giác thế nào? Nhạc Dương đáp, sướng, như ngồi xe vượt núi ấy, lần này đã cơn ghiền đằng vân giá vũ rồi nhé. Trương Lập nói, giống tôi thế, hôm nào rảnh, chúng ta đi chơi tiếp nhé. Nhạc Dương lắc đầu, thôi à, thích thì anh đi mà đi, tôi xin cứu. Trương Lập lại bảo, ông trời xem ra đối xử với chúng ta không tệ lắm nhỉ, như thế mà còn không ngã chết. Cậu nói xem, mấy người Cường Ba thiếu gia liệu còn sống không? Vừa nhắc đến Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương liền trầm xuống. Trong cơn tuyết lở như lũ cuốn, hy vọng sống quá mong manh, từ bấy giờ anh vẫn cố không nghĩ đến vấn đề đó. Trương Lập lại tự nói, à, cậu nói xem, nếu mấy người Cường Ba thiếu gia còn sống, mà biết chúng ta chết rồi, họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Ừm, giáo quan thì tôi chịu rồi. Cô Mẫn Mẫn thì chắc là cảm khái lắm, chật, sau này còn ai kể chuyện cười cho tôi nghe nữa đây. Nói không chừng lại còn khóc đến ngất đi ngất lại ấy chứ nhỉ, ha ha, tại sao chúng ta cũng không khóc được nhỉ? Cường Ba thiếu gia, nếu là Cường Ba thiếu gia. Trương Lập không nói tiếp được nữa. Cường Ba thiếu gia sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nếu mình bỏ cuộc rồi, Cường Ba thiếu gia sẽ thế nào? Trương Lập, Trương Lập. Nhạc Dương kéo giật Trương Lập, thấp giọng, dây sắp đứt rồi, lần này chúng ta không thể chờ kỳ tích nữa. Chẳng lẽ, anh không có lời gì muốn nói với tôi sao? Thế nào thì cũng có chuyện gì không thể buông bỏ chứ, đúng không? Trương Lập cũng cố tránh nghĩ đến những chuyện không thể buông bỏ, bị Nhạc Dương nhắc nhở, liền giật mình, như trở lại khoảnh khắc cầu băng ở Khả Khả Tây Lý, cùng Trác Một Cường Ba treo trên sợi dây thừng, đúng vậy, đời người ngắn ngủi lắm, còn nhiều chuyện đợi mình làm, nhưng khi đến phút cuối, chuyện gì mới là mình muốn làm nhất? Không ngờ, ngay sau đó, Nhạc Dương lại dùng giọng điệu của mật thám dò hỏi, Trương Lập, tôi hỏi anh, lúc rời khỏi cu cơ, tôi thấy ánh mắt anh rất không lương thiện, giờ đã đến cửa sinh tử rồi, anh hãy nói thật đi, có phải anh có ý với cô Ba Ba Tu của tôi không? Chó! Trương Lập lớn tiếng nói, không ngờ cậu lại nghĩ cả chuyện này. Vừa dứt lời, sợi dây níu giữ mạng sống hai người đột nhiên đứt, cả hai cùng lúc rơi xuống hai phía của trụ băng. Gia tốc trọng trường 9,8m, sợ khiến Trương Lập rơi ngày càng nhanh. Anh chỉ mong Nhạc Dương kịp buông áo cánh dơi, còn mình thì hết cách. Áo cánh dơi đã rách tả tơi, dây móc hỏng bét, linh kiện văng tứ tung, đục băng và chốt thép thì bị gió thổi bay mất. Nhìn những tháp băng trắng xóa ngày càng gần, Trương Lập mong tìm được một điểm va chạm tốt, tốt nhất là chết ngay lập tức. Anh nhắm vào một cục băng không quá cao nhưng khá nhọn, giang tay ôm lấy, ai ngờ lại mất kiểm soát, cả người lộn nhào, trượt qua, ba lô đập xuống đất. Trương Lập thót tim, xong rồi, lần này thì sống dở chết dở. Thật là thất bại. Chắc là gãy xương sống mất. Sao mình lại chết khổ thế này? Rồi, Trương Lập cảm giác như mình vừa đập vào một tấm nệm hơi khổng lồ, hoàn toàn triệt tiêu lực rơi, khi nén tới cực hạn thì lại đàn hồi, hất anh lên, rồi nằm phịch xuống đất. Trương Lập ngỡ mình đang mơ, sao thế này? Anh giơ tay lên nhìn ngó, không ngờ lại chẳng hề bị thương. Trương Lập nhìn trụ băng vừa cứu mình, hóa ra đó không phải trụ băng mà là một cái lều bạc, không biết dựng ở đây bao lâu rồi, tuyết phủ dày đến ba thước, anh đã ngã vào tuyết, rồi bị bạc lều hất lên. Anh! Nhạc Dương cũng đã xuống đất, vào khoảnh khắc cuối cùng, anh ta đã cố gắng chịu đau để bung áo cánh dơi. Vừa chạm đất, Nhạc Dương đã cuống cuồng tìm sát Trương Lập, không ngờ thấy anh chàng đang khỏe re ngồi đơ ra đó, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cười đến rơi nước mắt. Trương Lập chạy đến, hai người ôm chặt lấy nhau, không muốn rời. Tất cả cảm xúc đều dồn vào cái ôm ấy, không cần nói gì nhiều. Cảm nhận sự thân thuộc từ cánh tay mạnh mẽ của nhau, đây chính là điều Cường Ba thiếu gia đã dạy họ, quyết tâm sống chết có nhau, cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Một lúc sau, họ mới tách ra, tựa như đôi bạn thân thiết đã lâu ngày gặp lại, hai tay đặt lên vai nhau, nhìn kỹ gương mặt đối phương. Không thay đổi. Trương Lập nhìn Nhạc Dương, vẫn là gương mặt tươi tắn ấy, Nhạc Dương nhìn Trương Lập, vẫn là gương mặt góc cạnh rõ ràng đó. Cả hai cùng ngửa mặt lên trời xanh, đồng thời phá lên cười ha hả. Kỳ tích. Tuyệt đối là kỳ tích. Anh đúng là thằng may mắn. Nhạc Dương nhìn đống tuyết đã rơi, để lộ ra chiếc lều bạc lớn. Trương Lập nói, "Ê, tôi cũng chẳng ngờ, hôm nay đúng là ra đường gặp may. Đi thôi, xem ai đã để lại cái lều này, lại còn cứu tôi một mạng nữa." Phủi hết tuyết xung quanh, thấy đây là một chiếc lều vòm bình thường, cao chừng 1 mét. Mở khóa cửa lều, thấy ở góc lều có hai chiếc ba lô leo núi méo mó, giữa là hai cái túi ngủ gác đầu vào nhau, bên trong túi ngủ là hai xác chết đã đóng băng. Mắt của một trong hai xác chết mở to, như bị tấn công bất ngờ, một cánh tay vươn ra ngoài túi ngủ, chắc là muốn lấy vũ khí hay công cụ gì đó. Xác chết kia vẫn ngủ say, dường như không có cảm giác gì. Hai xác chết không làm Trương Lập và Nhạc Dương kinh ngạc, từ khi thấy chiếc lều này, họ đã đoán được chủ nhân bên trong gặp chuyện gì. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là giữa hai xác chết, có một chiếc hộp sắt được đặt ngay ngắn, trên hộp có buộc hai sợi dây bạc, mỗi sợi gắn với tay một xác chết, trên dây còn có chuông, ai khẽ động là người kia sẽ tỉnh giấc. Trương Lập ngạc nhiên, ở đây là cái gì? Anh lại gần chiếc hộp, thấy trên hộp có khóa, nhưng đều đã bị mở. Thất vọng mở hộp ra, anh thấy một cuốn sổ đen khá dày, đặt ngay ngắn giữa hộp. Nhạc Dương cẩn thận kiểm tra hai xác chết, thấy rất kỳ lạ, những phần lộ ra của hai người không có vết thương chí mạng, chẳng lẽ vấn đề nằm trong túi ngủ? Cuốn sổ màu đen. Trương Lập như chợt nhớ ra điều gì, anh run rẩy lật dở cuốn sổ. Hai dòng chữ tiếng Trung và tiếng Anh rõ ràng hiện lên, cho tôi tên là Đường Thọ, nếu ai tìm thấy cuốn sổ này trên thi thể tôi, xin liên hệ theo. Trương Lập vội đóng sầm cuốn sổ lại, một lúc sau mới bình tĩnh được. Không ngờ lại tìm thấy nhật ký của Đường Thọ ở nơi này. Á! Cùng lúc đó, Nhạc Dương khẽ kêu lên. Trương Lập quay lại, thấy một sợi dây thừng đeo trên cổ tay Nhạc Dương, rồi thấy Nhạc Dương giật mạnh sợi dây, ném xuống đất, dẫm gót chân lên. Trương Lập vội bước tới, hóa ra dưới đất là một con rắn trắng đang giãy giụa, toàn thân trắng như tuyết, dài chưa đến một thước, đầu rắn đã bị vuốt băng trên giày Nhạc Dương cắt thành ba khúc, Tay Nhạc Dương bấu chặt vào chỗ bị cắn giữa ngón cái và ngón trỏ, rõ ràng là không ổn. Thì ra, Nhạc Dương thử kéo túi ngủ ra, xem nguyên nhân cái chết, bỗng thấy một y xác ê rắn trắng như cây gậy băng, thân rắn trắng như tuyết, thẳng đơ như kiếm. Anh cầm con rắn nhỏ lên vung vẩy, xem ra đã chết cứng rồi, nhất thời sơ ý, con rắn bỗng ngoặt lại. Nhạc Dương giơ tay trái lên cản, con rắn trắng liền cắn vào tay anh, cảm giác tê ngứa lan đến thần kinh. Nhạc Dương từng thử nghiệm các loại độc rắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức có phản ứng, con rắn trắng vẫn còn sống, hơn nữa còn là loại kịch độc. Trương Lập nhét vội nhật ký vào ba lô, rút sợi dây thừng, buộc chặt cổ tay Nhạc Dương qua lớp áo. Nhạc Dương đã buông tay, dùng miệng hút ra búng máu đầu tiên. Trương Lập hỏi, "Ê có độc hả?" Nhạc Dương nhổ phẹt cả máu lẫn nước bọt, khẽ gật đầu. Trương Lập ném ba lô xuống, kéo khóa, lấy hộp cấp cứu, tìm huyết thanh, bất kể là rắn độc gì, trước tiên cứ tiêm cho Nhạc Dương một mũi huyết thanh, đồng thời lấy bình xịt thuốc ngừa rắn và phích nước, để Nhạc Dương súc miệng xong thì uống thuốc. Một phút sau, Trương Lập lo lắng nhìn bạn, "Ê sao rồi?" Nhạc Dương nói, "Ê ghê gớm thật, thế này thì bà là..." Trương Lập ngẩn người, "Ê cái gì?" Mắt Nhạc Dương đảo một vòng, vội lấy phích nước súc miệng, xem ra đầu lưỡi đã tê cứng. Trương Lập nhìn, thấy tay Nhạc Dương vẫn tím xanh tím đen, liền tóm lấy tay định hút độc. Nhạc Dương giằng ra, Trương Lập gắt, "Ê đừng cử động, nếu còn muốn gặp cô Ba Ba Tu thì ngoan ngoãn đứng yên cho tôi." Nhạc Dương đang định nói gì đó, đột nhiên kêu lên, "Ê cẩn thận." Đồng thời vung dao, một con rắn trắng khác bị chém đứt làm hai đoạn giữa không trung. Trương Lập cúi đầu, cái đầu rắn bị chém bay sượt qua trán anh, cắn trúng vải lều. Trương Lập kinh hãi toát mồ hôi lạnh, không ngờ ở đây không chỉ có một con rắn độc. Nhạc Dương nghiêng tai nghe, bên ngoài lều vẫn có tiếng lạo xạo, thấy ở mép lều có một con rắn trắng đang định chui vào. Nhạc Dương liền giẫm chết nó ngay tại chỗ. Trương Lập nhìn nửa thân rắn không đầu vẫn nhúc nhích, dường như đã hiểu ra. Anh nhớ đến loài rắn mít ti trên đỉnh núi tuyết trong truyền thuyết và Tuyết Phong Tam Thánh trong mật tông Tây Tạng, rắn trắng, bọ cạp trắng, nhện trắng, những loài này sinh sản ở vùng lạnh giá, thích quần cư, hại người và súc vật, ai gặp phải đều không sống sót. Tuy chưa thấy bọ cạp trắng, nhện trắng, nhưng con rắn trắng này, toàn thân óng ánh như tuyết, trốn trong rừng tháp băng, nếu không đụng vào ai mà biết được chúng. Hai người không dám cẩu thả nữa, vội lắng nghe tiếng gió, sau khi chắc chắn không còn tiếng động lạ, Trương Lập lại hút thêm máu độc cho Nhạc Dương, cho đến khi máu ở vết thương chuyển sang màu đỏ tươi, anh mới súc miệng uống thuốc, rửa sạch vết thương. Xử lý xong, Trương Lập hỏi bạn, "Ê sao rồi?" Nhạc Dương cười gượng, "Ê huyết thanh này, hình như không hiệu quả lắm," rồi ê bịch ê một tiếng, cả người ngã xuống đất. Trương Lập vội đỡ Nhạc Dương lên, mắng, "Ê thằng nhóc này, đừng có ngã ở đây chứ, tỉnh lại đi." "Mẹ kiếp, chúng ta ngã từ trên cao như thế còn không chết, bị con rắn trắng bé tí cắn một phát mà đã không xong rồi sao?" "Đứng lên cho tôi." "Nhạc Dương, cậu là bộ đội đặc chủng cái mẹ gì thế?" Trương Lập lắc mạnh người Nhạc Dương nhưng anh vẫn không phản ứng, liền thử bắt mạch, thử hơi thở, cả nhịp thở lẫn mạch đập đều bình thường, chỉ hơi nhanh một chút. Trương Lập ủ rũ, cẩn thận đặt Nhạc Dương xuống, kéo xác chết ra ngoài, kiểm tra tỉ mỉ, đoạn đặt Nhạc Dương vào túi ngủ, rồi lục lọi ba lô của người chết. Trong ba lô chỉ còn lại mấy thứ công cụ nặng nề để leo trèo, đồ ăn và những thứ thiết yếu đều bị lấy đi hết, xem ra đã có người tới đây trước họ, hoặc cũng có thể là lúc đó có ba người, vì trên hộp sắt có ba cái khóa, còn lý do người đó để lại cuốn nhật ký, Trương Lập chưa nghĩ đến. Trương Lập chọn một cái đục băng vừa tay, thêm một cây gậy, ngoài ra lại chọn vài thứ cho vào ba lô của mình. Bỗng nghe tiếng trường bò, Trương Lập giơ đục lên, chặt đứt đầu một con rắn trắng định chui vào lều, dường như phía đông bắc lại có động tĩnh. Không biết có bao nhiêu con rắn trắng nữa, lúc Trương Lập ra khỏi lều, trời đã tối, bầu trời xám xịt như một tấm vải bọc xác chết khổng lồ. Ngay lúc ấy, Trương Lập bỗng hít một hơi lạnh, thấy ngọn tháp băng gần đó giống một cái bụng kiến đang đẻ ấu trùng, hết con rắn này đến con rắn khác trào ra khỏi đỉnh tháp, có con cuộn tròn, có con thì bò lung tung khắp nơi. Lũ rắn trắng anh và Nhạc Dương giết, không rõ đã phát ra tín hiệu gì, lại thu hút nhiều rắn đến thế. Khốn kiếp! Trương Lập chửi thầm, trở về lều ôm Nhạc Dương đang nằm trong túi ngủ dậy, giọng cực vấn, "Kệ còn chưa tỉnh hả? Chúng ta phải đi thôi. Chỗ này sắp bị lũ rắn bao vây rồi." Nhưng Nhạc Dương vẫn hôn mê, Trương Lập đành lấy dây thừng buộc bạn lên lưng, cõng ra khỏi lều, không biết phương hướng, đành đi xa chỗ này rồi tính sau. Lần này thì đúng là gió tuyết tơi bời, rắn bạc cuồng hoang, Trương Lập cõng Nhạc Dương trên lưng, đi qua những tháp băng nhọn hoắt, chạy về phía chân trời tối tăm mù mịt trong thế giới trắng xóa băng tuyết, không có thực vật cũng chẳng có động vật, càng không có thức ăn, trong cái khe nhỏ chưa đầy một mét này, có ba người đang cố gắng chống chọi. Khi cơ thể đã tiêu hao hết năng lượng, phát ra tín hiệu đói, cái lạnh lại càng kinh khủng hơn. Quần áo rách bươm không thể ngăn cản được những xúc tu ma quái của gió và băng, thân thể chỉ biết cuộn tròn lại, bao nhiêu lỗ chân lông đều đóng kín, khóe miệng khẽ run, đó không phải tự nguyện, mà là phản ứng bản năng. Trác Mộc Cường ba ôm chặt Mẫn Mẫn, chỉ muốn hai người gần nhau hơn, đẩy cái lạnh của gió ra khỏi khe hở giữa hai người. Ánh mặt trời Hawaii ấm áp không thể tả bằng lời, cảm giác rất chân thực, anh có thể cảm nhận được ánh dương tiếp xúc với làn da mình như thế nào. Đường Mẫn cuộn mình trong lòng Trác Mộc Cường ba, lắp bắp kể về những nơi ấm áp cô từng đến. Trời đã tối đen, sương mù đã tan, đường nét cổ quái của vách núi càng khiến người ta thêm lạnh. Mấy người Trác Mộc Cường Ba định mạo hiểm xông ra, nhưng vừa đến cửa khe đã rụt về, vì họ thấy một tảng đá cao bằng hai người, dài bằng ba người, nhảy vù ề một tiếng bay qua trước mặt, không biết đi về đâu. Trong thế giới băng tuyết làm chủ tất cả, trong thế giới gió núi có thể dẫn dắt vạn vật, họ chỉ có thể cuộn mình trong không gian chật hẹp này, như ba con cừu non bị thương, run rẩy nép vào nhau, thân thể rung lên nhẹ nhẹ. Giờ đây, thể lực không cho phép họ thực hiện những hành động có cự ly dài hơn nữa, cơn đói và cái rét dày vò cả cơ thể lẫn linh hồn họ một cách tàn khốc. Thân thể lạnh cứng, khiến hai người phải ôm chặt lấy nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Họ cổ vũ lẫn nhau, không ngừng kể những cảnh tượng nắng ấm, Hồng thấy dễ chịu hơn, họ phải kiên trì, không được ngủ, phải chờ đợi, chờ đội trưởng Hồ Dương và những người khác đến. Ngày mai, trời vừa sáng, à không, có khi trời còn chưa sáng, nói không chừng mấy người đội trưởng Hồ Dương, họ sẽ đến đón chúng ta thôi, không biết đội trưởng Hồ Dương sẽ mang theo những gì nhỉ? Nếu có thể mang một con bò giác nướng thì tốt quá, giờ anh ăn được hết nguyên cả con bò giác ấy chứ. Đội trưởng Hồ Dương còn lâu mới nghĩ tới những chuyện ấy, hoặc hòa may, có đồ cấp cứu thì anh ấy còn nghĩ đến. Không, em không hiểu đội trưởng. Hồ Dương, kỳ thực bên ngoài thô lỗ nhưng con người thì tinh tế lắm. Thì cười cái gì, em không tin à? Không tin hỏi giáo quan, cô ấy, chắc là biết đấy, giáo quan. Giáo quan. Lữ Cánh Nam không trả lời, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy tim mình thắt lại, vội đưa tay hít thử, Lữ Cánh Nam liền ngã xuống theo cái chạm tay. Trác Mộc Cường Ba nghiêng người, ôm cả đường mẫn nhíp lại gần Lữ Cánh Nam, chạm vào, thấy thiếp nương tử đã bị lạnh cứng như sắt, trên người chỉ còn vài chỗ hơi mềm. Trác Mộc Cường Ba kinh hoàng, không xong rồi. Gã và đường mẫn ôm nhau chống lạnh, vốn tưởng rằng Lữ Cánh Nam từng được huấn luyện mật tu, chắc là chịu lạnh giỏi hơn bọn họ, không ngờ cô cũng không chống chọi nổi cái lạnh ở đây. Gã nào có biết, nếu một người đã nguội lạnh trong lòng, thì thân thể có là gì? Trác Mộc Cường Ba hoảng loạn, trong tình huống này, nếu ngã xuống ở đây, Lữ Cánh Nam có thể sẽ không thấy vầng dương ngày mai. Gã vội hỏi, làm sao bây giờ? Đường Mẫn biết tình thế nghiêm trọng, vốn không định đưa ra đề nghị này, nhưng giờ thì không thể không nghĩ đến nữa, đành run run nói, ngay bị đông cứng rồi. Chúng ta ba người phải ôm chặt lấy nhau, bằng không, ai cũng không chịu nổi đâu. Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm, anh hiểu thực ra, chúng ta nên làm vậy từ sớm hơn mới phải. Gã cởi quần áo rách rưới của Lữ Cánh Nam ra, ôm cả cô vào lồng ngực rộng lớn, để da thịt áp chặt vào nhau, dùng hơi ấm cơ thể làm mềm thân thể đã cứng như sắt. Những va chạm băng lạnh làm ba người dần dần hồi phục, cả Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn đều không nói gì. Trong hoàn cảnh này, dường như không nên nghĩ đến luân lý hay đạo nghĩa, tất cả chỉ là để sống, để tiếp tục sống. Thân thể lạnh băng của Lữ Cánh Nam dần ấm trở lại, bắt đầu mềm đi, làn da căng đầy đàn hồi áp sát người Trác Mộc Cường Ba, dính chặt với Đường Mẫn. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn gọi tên Lữ Cánh Nam, cần đánh thức cô tỉnh lại, không thể mất ý thức thế này. Thử mãi, giọng run run cứ gọi mãi, cuối cùng cũng gọi được Lữ Cánh Nam từ chốn âm ti trở về, cánh tay săn chắc khẽ động, rồi như dùng hết sức, ôm chặt lưng Trác Mộc Cường Ba, tay kia gác lên cánh tay Đường Mẫn, như hai con chó con tìm thấy sữa mẹ, bám chặt lấy tấm thân to lớn, tranh giành từng tấc cơ thể. Nước. Là câu đầu tiên của Lữ Cánh Nam. Tìm nước ở đâu bây giờ? Trác Mộc Cường Ba nhìn Đường Mẫn, cô giận dỗi quay đi, vùi mặt vào ngực gã. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận rút tay ra, vết một nắm tuyết ở rìa khe, bỏ vào miệng ngậm cho tan, rồi mớm từng chút, cho đến khi Lữ Cánh Nam không cần nữa mới dừng. Khi cánh tay rút vào trong đống áo, một tấm thân khẽ rung lên như chạm phải điện, Trác Mộc Cường Ba không biết nên đặt tay vào đâu, rồi bị một người ôm chặt lấy, áp vào lưng cô, như không muốn để gã buông ra nữa. Cùng lúc đó, không biết cách đó bao xa, trong rừng tháp băng, Trương Lập và Nhạc Dương đang ngồi đối diện nhau. Tình hình của họ cũng đỡ hơn, trong ba lô vẫn còn lửa và một ít thức ăn, nhưng không có lều. Trương Lập không biết đã cõng Nhạc Dương chạy được bao xa, chỉ muốn tìm một nơi an toàn náu thân. Chúng trời băng đất tuyết này không thể ngủ ngoài trời, Trương Lập đành gõ gõ lên từng tháp băng, anh biết, ở giữa rừng tháp băng nơi lũ rắn trắng hoành hành này, không chỉ có một chiếc lều. Những người chọn đi theo lối dưới khu vực băng nứt, nếu không thể vượt qua được Tây Phong Đới, lại không muốn tay trắng ra về, họ sẽ chọn rừng tháp băng làm nơi hạ trại. Nhưng những người ấy nào có ngờ rằng có lũ rắn trắng gần như vô hình, và cả tuyết yêu đáng sợ, đang chờ đợi họ trong bãi tha ma màu trắng này. Trương Lập chọn một chiếc lều bạc to nhất, hệ tháp băng do nó tạo thành cũng cao nhất trong số những hệ tháp băng gây tương tự. Anh kiểm tra kỹ lưỡng, xác định không còn rắn độc, mới đặt Nhạc Dương vào trong lều, rồi tìm được một cái đèn dầu kiểu cũ, đốt cho tan băng, rồi bật lửa lên, cẩn thận dịch chuyển những xác chết đã đông cứng sang một bên, nói mấy lời tỏ lòng thành kính, rồi sắp xếp đồ đạc bên trong. Xong xuôi, Trương Lập trở lại, kiểm tra tình hình Nhạc Dương, anh ta đã dần trở lại bình thường. Chứng tỏ huyết thanh vẫn có hiệu quả, chẳng qua nọc rắn quá độc. Thấy Nhạc Dương ngủ say, còn mình thì chạy trối chết giữa đàn rắn, thật tức không chịu nổi, anh liền bợp cho Nhạc Dương hai cái tát bên ngoài mũ, vừa tát vừa gọi, "Ngươi tỉnh đi, tỉnh lại đi." Cú đầu tiên là hy vọng Nhạc Dương tỉnh, thấy anh ta vẫn không phản ứng, cái tát thứ hai nhẹ đi nhiều, đến cái thứ ba thì anh chỉ giơ tay lên mà không đánh xuống. Trương Lập thở dài, kéo Nhạc Dương lại gần đèn hơn, ngồi xổm xuống bên cạnh lẩm bẩm, cho cậu đúng là đồ ngu lâu hưởng thái bình, làm tôi mệt phờ cả ra rồi. Hôm nay xem ra chúng ta phải ở lại đây qua đêm, tôi đã lắp thiết bị phát xạ laser ở ngoài kia rồi, nếu đội trưởng Hồ Dương và mấy người kia không gặp chuyện gì, nhất định họ sẽ tìm được chúng ta. Chỉ mong đêm nay gió to một chút, tốt nhất là đừng có tuyết yêu xuất hiện. Người anh em, cùng cầu nguyện với tôi nào. Một lúc sau, anh lại nói, ê mau tỉnh lại đi. Rốt cuộc cậu định ngủ đến lúc nào thế? Tôi nói cho cậu biết, đồ ăn chỉ còn lại một chút xíu thôi đấy. Cậu không dậy là tôi ăn hết tất cả đấy nhé. Này, vẫn chưa tỉnh hả? Thực sự là tôi đói quá rồi, tôi để lại cho cậu một phần nhé, còn công bằng hay không ấy à, tôi nghĩ là cũng bằng nhau đấy, nếu cậu không nói gì, tức là đồng ý rồi nhé. Thôi bỏ đi, cứ đợi cậu tỉnh lại rồi tính sau, tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại cho tôi. Trương Lập thực sự đã hơi đói khát và mệt mỏi, nhưng vẫn đợi Nhạc Dương tỉnh. Hơi thở, nhiệt độ, nhịp tim của Nhạc Dương đều đã bình thường, nhưng vẫn không chịu tỉnh. Trương Lập không có việc gì làm, liền dở cuốn nhật ký của Đường Thọ ra xem, cố chống cự lại cơn đói và cái lạnh. Nét chữ của Đường Thọ rắn rỏi, mạnh mẽ, cho thấy đây không chỉ là một nhà thám hiểm mà còn là một người am hiểu thư pháp. Trong sổ còn có rất nhiều tranh vẽ đặc sắc, quả là giai phẩm. Văn hay, tranh đẹp, mỗi trang đều kể lại những trải nghiệm mạo hiểm, vừa nguy hiểm vừa kích thích. Trương Lập định tìm những ghi chép liên quan đến thần miếu Bạc Ba La của Đường Thọ, nhưng ngay trang đầu tiên, anh đã bị nội dung cuốn hút, không thể kìm lòng mà lật sang trang tiếp theo. Tuy gọi là sổ ghi chép, nhưng nó còn hay hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào anh từng đọc. Quan trọng hơn, một số nơi được nhắc đến trong nhật ký, Trương Lập cũng từng đến. Vì thế, anh hiểu rõ sự chân thực trong những dòng chữ của Đường Thọ, miêu tả sinh động, cụ thể, như thể chính mình đang ở đó, khiến người ta rung động tâm hồn. Thêm vào đó, những bức tranh minh họa đơn giản mà rõ nét, khiến cuốn sổ này như một bản đồ kho báu hoàn hảo. Phong cảnh nơi nào nên thơ, cơ quan ở đâu san sát, kiến trúc chốn nào thần kỳ, nơi đâu kinh hiểm bí ẩn, trong số những dụng cụ mà Đường Thọ sử dụng, có nhiều thứ ngay cả nhóm huấn luyện đặc biệt của họ cũng không có. Những nơi Đường Thọ đi qua hung hiểm hơn họ gấp bội, mỗi lần đến chỗ huyền ảo, Trương Lập đều không tự chủ được mà dừng lại suy tư, cơ quan được thiết kế như vậy, rốt cuộc là để làm gì? Nếu mình gặp tình huống đó, mình sẽ xử lý thế nào? Đến khi xem hết phần kỹ thuật của Đường Thọ, anh lại không cầm lòng được mà vỗ đùi khen hay. Thật không ngờ lại có cách như thế. Hóa ra cơ quan này lại có tác dụng đó, thật chết tiệt, thế mà mình không nghĩ ra. Trương Lập hoàn toàn quên cả đói khát, vừa đọc vừa kinh ngạc, khi thì suýt xoa, khi thì nghi vấn, khi lại mồ hôi đầm đìa. Lúc này, Trương Lập mới nhớ lại lời tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân, đây là nhà thám hiểm giỏi nhất Trung Quốc, danh xưng này quả không sai. Khi Trương Lập vừa đọc đến đoạn Đường Thọ thâm nhập rừng nguyên sinh châu Phi, thì Nhạc Dương kêu lên, ngày đói quá đi mất. Anh mừng rỡ, vứt cuốn nhật ký sang bên, đá Nhạc Dương đang nằm trong túi ngủ một cái, mắng, ê thằng khỉ này, cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Tôi cõng cậu chạy khắp nơi, còn cậu thì cứ thoải mái ngủ cho đã mắt. Giờ tỉnh rồi, biết đói rồi hả? Hết đồ ăn rồi, tôi ăn hết cả rồi. Nhạc Dương thở dài, vì hiệu lực của huyết thanh chậm quá, không thể trách tôi được chứ. Chúng ta đang ở đâu vậy? Hình như vẫn ở trong lều, xin hỏi, anh cõng tôi chạy tháo mạng khắp nơi lúc nào thế? Trương Lập nhảy dựng lên, ê mời cậu mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, đây không phải cái lều ban nãy đâu nhé. Dậy đi, bị cậu nói thế, tôi cũng đói sắp mềm cả người ra rồi đây. Nhạc Dương nói, thì còn gì ăn không thế? Anh đúng là cái đồ, vì đã áp sát vào nhau, ba người nói chuyện không tốn nhiều sức nữa. Ban đầu, Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn vốn ôm nhau thì thầm, nhưng giờ thêm Lữ Cánh Nam, nhiều điều trở thành cấm kỵ. Sau khi tỉnh, thần trí Lữ Cánh Nam chưa hồi phục, lúc thì kêu nóng, lúc lại than lạnh. Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, đó là do hệ thống điều tiết nhiệt độ cơ thể ở trung khu thần kinh gặp vấn đề. Lữ Cánh Nam rên rỉ nói mơ, có khi còn nói bằng tiếng Phạn. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn chỉ biết nương theo âm điệu rời rạc mà trả lời, để Lữ Cánh Nam không chìm vào hôn mê. Mặc dù ý thức mê loạn, nhưng Lữ Cánh Nam vẫn ôm chặt Trác Mộc Cường Ba, mấy lần suýt để Đường Mẫn ra ngoài, như thể đó là phản ứng bản năng duy nhất của cô. Nhưng trời vẫn quá lạnh, đặc biệt là ở đầu ngón tay, ngón chân, băng lạnh như một con yêu quái bao bọc xung quanh, rồi lần theo các chi chậm chạp bò lên, phủ kín toàn thân. Ba người lúc này như một cái bánh chưng lớn được bọc trong mấy lớp quần áo. Trác Mộc Cường Ba căng hết đồ ra, dùng dây buộc chặt ống chân, ống tay, lấy ba lô rách của mình che những chỗ hở, còn ba lô của Lữ Cánh Nam thì bọc bên ngoài cẳng chân, nhìn như ba người bị trói chặt lại với nhau. Nhưng vẫn không thể ngăn được cái lạnh xâm nhập, nhiệt độ cơ thể vẫn tiêu hao mà không được bổ sung. Nhân lúc còn cử động được, cả ba thử dựa vào ma sát của da để lấy hơi ấm, nhưng năng lượng lại tiêu hao nhanh hơn. Lữ Cánh Nam vẫn nói mơ, nhưng một vài lời đã rõ ràng hơn, cô cứ nhắc đi nhắc lại, kể Trác Mộc Cường Ba, có gì tài giỏi đâu chứ. Sau này, dường như Lữ Cánh Nam đã tỉnh táo hơn, nhưng vẫn nửa vô tình, nửa hữu ý lặp lại câu nói đó. Mỗi lần nghe thấy, Trác Mộc Cường Ba đều cảm thấy rõ ràng, có chỗ da thịt nào đó như bị kiến đốt, vừa tê, vừa ngứa, vừa đau. Gã cũng chẳng rõ cảm giác ấy ở bên phải hay bên trái, mà cảm giác khô khan, ngứa ngáy ở cổ họng và dạ dày mới là điều khiến gã lo lắng. Oxy hóa lỏng đã dùng hết, lại phải cùng lúc đối mặt với hai người phụ nữ cần nước, Trác Mộc Cường Ba đành ngậm từng vốc viết, rồi mớm từng ngụm vào miệng hai cô như chim mẹ mớm cho chim non. Mọi người bắt đầu ho sặc sụa, đó là dấu hiệu phổi bị úng nước. Đêm đó là đêm khó quên nhất trong đời Trác Mộc Cường Ba. Gã và hai người phụ nữ đã tiếp xúc ở hình thái thân mật nhất, nguyên thủy nhất, nhưng không hề có bất cứ cảm xúc dục tình nào. Tất cả chỉ là để tiếp tục sống. Bản năng cầu sinh khiến họ vứt bỏ mọi thứ, ôm chặt, khích lệ, động viên nhau, mong có thể vượt qua đêm dài tưởng chừng không ai sống sót. Họ thì thầm kể chuyện, nhắc nhở nhau không để ai mất ý thức, họ tin rằng, chỉ cần đến sáng, mọi thứ sẽ tốt đẹp, đội trưởng Hồ Dương sẽ đến giúp họ. Đúng lúc cả ba đều lạnh đến run lẩy bẩy, phát âm không rõ, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên cảm thấy có vật gì đó vướng víu dưới chân Đường Mẫn hoặc Lữ Cánh Nam, nhất thời không đoán ra được là gì, chỉ biết là đã sơ ý bỏ sót khi dọn ba lô. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận luồn qua chân, lần mò kích thước, hình dáng vật nhỏ, hy vọng đó là thứ họ đang mong chờ. Chân đã tê liệt, Trác Mộc Cường Ba cẩn thận nhất cao, hy vọng có thể dốc ngược thứ bên trong túi ra. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thấy gã động tác lạ, liền khẽ rên, làm gì thế? Khụ khụ. Trác Mộc Cường Ba nói, ở trong ba lô có thứ gì đó, chúng ta cùng nhất cao chân lên, khụ dốc ngược nó ra. Khụ rơi xuống người tôi rồi. Ở đâu? Khụ. Đừng sờ tôi, để tôi lấy cho anh. Cái này phải không? Ừm, đúng nó. Trác Mộc Cường Ba khó khăn lắm mới tìm được ống tay áo, tay cầm vật nhỏ hình vuông kia thò ra ngoài. Cạch, nghe ngọn lửa nhỏ như hạt đậu nhen lên, khe nước chật hẹp lập tức sáng hẳn. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ngẩng đầu, nhìn vật nhỏ trong tay Trác Mộc Cường Ba như nhìn một thánh vật, chiếc bật lửa hiệu Raymond. Tuy không có gì có thể đốt được, nhưng chiếc bật lửa này, bản thân nó đã là nguồn lửa. Lúc này, chỉ một chút ánh sáng cũng đủ khiến lòng họ ấm áp. Trác Mộc Cường Ba đưa ngọn lửa lại gần, hơi ấm khiến ba người hạnh phúc, muốn khóc. Trác Mộc Cường Ba điều chỉnh ngọn lửa để bật lửa cháy lâu hơn, hỏi, "Y ấm không?" "Ừm." "Ừ, khụ khụ khụ." Cùng với tiếng ho, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam cùng gật mạnh đầu trên ngực Trác Mộc Cường Ba. Đêm đó, ba người cứ bên ngọn lửa nhỏ như hạt đậu ấy, chịu đựng dày vò, đồng thời cũng cảm nhận hạnh phúc trong tiếng tách tách của chiếc bật lửa. Cùng lúc đó, Trương Lập và Nhạc Dương đang ngồi trong lều, đèn dầu đã tắt ngúm từ lâu, gió rít bên ngoài không ngừng quấy nhiễu. Những thứ có thể ăn được đều đã hết, nhưng cái lạnh vẫn không bớt, ngược lại còn thêm kinh khủng. Trong ba lô vẫn còn một miếng lương khô cuối cùng, hai người cứ nhìn chằm chằm vào đó, không ai nhúc nhích. "Để lại đi, nhìn nó, còn khiến tôi cảm thấy chúng ta vẫn còn đồ ăn, cũng bớt lạnh đi phần nào." Cuối cùng, Nhạc Dương lên tiếng. Vậy là hai người ngồi đối mặt nhau, quấn chặt áo quần, nhìn miếng lương khô không chớp mắt. Họ vẫn còn thức ăn, đó là thứ có thể chuyển hóa thành nhiệt lượng. Đêm lạnh này không đáng sợ như tưởng tượng, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, gắng gượng thêm một phút, trời sẽ sáng nhanh hơn một phút. Đội trưởng Hồ Dương nhất định sẽ tìm tới đây, nhất định. Gió bắt thét gào, Trương Lập và Nhạc Dương nhìn chăm chăm vào miếng lương khô, cuộn tròn lại, tất cả vải vóc đều chất đống lên người, nhưng vẫn lạnh thấu xương. Hồi lâu sau, Nhạc Dương cảm thấy tim mình đã bị lạnh đến mức tưởng chừng sắp ngừng đập, nghiến răng, "Ê Trương Lập, e rằng tôi..." "Nói bậy, nghĩ cái gì đấy?" Trương Lập vội ngắt lời. Nhạc Dương nói, "Ê anh nghe tôi nói hết đã, lần trước ở Yester, không phải anh đã hỏi tôi gọi tên ai đó à?" "Ờ." Trương Lập khó nhọc ngoảnh đầu, tò mò nhìn Nhạc Dương, không hiểu sao anh ta lại nhắc đến chuyện đó. Nhạc Dương nói, "Vì giờ tôi có thể nói cho anh biết, kẻ đó tên là Trần Văn Kiệt, hắn là tội phạm bị truy nã." Trương Lập hỏi, "Thế cậu với hắn có mắc mớ gì hả?" Tay Nhạc Dương rung lên, hai hàm răng va vào nhau, "Để nói từ đầu, anh có biết, trước khi tôi gia nhập bộ đội Thanh Hải thì làm gì không?" Trương Lập nói, "Thế cậu cũng đâu nhiều tuổi lắm. Đi làm bao nhiêu năm rồi?" Nhạc Dương cười khổ, "Thế không nhìn ra hả? Trước khi ở đó, tôi là cảnh sát chống ma túy biên phòng Thụy Kim, Vân Nam. Tôi là nội gián nằm vùng được đích thân giáo quan chọn, 17 tuổi đã trà trộn vào đám buôn ma túy." Trương Lập nói, "Kẻ thế tên Trần Văn Kiệt đó, cậu quen hắn ở đó à?" Nhạc Dương gật đầu, kéo thêm vải, rồi nói tiếp, "Kể trước khi vượt biên, thượng cấp nói với tôi, trước tôi, còn một sư huynh nữa, anh ta sẽ chiếu cố tôi, nhưng tôi không biết người đó là ai, về sau mới biết là hắn. Anh không biết bọn nghiện ma túy có thể làm gì đâu, lên cơn nghiện rồi, chúng có thể tự rạch bụng moi gan moi ruột, làm những chuyện người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc đó, để lấy lòng bọn buôn ma túy, Trần Văn Kiệt đã nghiện rất nặng, tôi không ngờ hắn cũng là nội gián. Lúc đó, cũng vì muốn lấy lòng bọn buôn ma túy, tôi từng nói với chúng rằng có cảnh sát bám đuôi tôi. Vốn đã sắp xếp ổn thỏa, ai ngờ lại xảy ra sai sót, trên đường vận chuyển ma túy, ngoài cảnh sát, còn có một cô gái lạ bám theo, tôi đã phát hiện ra." Trương Lập đã lờ mờ hiểu ra khúc mắc giữa Trần Văn Kiệt và Nhạc Dương, hỏi, "Cái cô gái đó, có quan hệ gì với Trần Văn Kiệt à?" Nhạc Dương run vì lạnh, thở dài, "Ừ, những chuyện sau đó tôi không muốn nói nhiều nữa. Một cô gái bình thường lọt vào tay lũ buôn ma túy, anh có thể tưởng tượng rồi đấy. Lúc đó Trần Văn Kiệt vẫn ẩn nhẫn, trơ mắt nhìn người đàn bà của mình bị xé thành mảnh vụn. Hắn càng nghiện nặng hơn, thường xuyên ảo giác. Tôi không ngờ, tinh thần con người có thể sụp đổ, và ma túy có thể thay đổi hoàn toàn tính cách một con người. Cuối cùng, khi vụ án đi vào giai đoạn cuối, trong cuộc hỗn chiến, Trần Văn Kiệt đã phân thay tên cầm đầu bọn buôn ma túy, bắn vào đầu hắn 46 phát. Tôi định báo cáo cấp trên, nhưng lại nghĩ đến hoàn cảnh của hắn, liền giúp hắn giấu chuyện này đi. Về sau, bác sĩ tâm thần bảo, lúc đó Trần Văn Kiệt đã có khuynh hướng của chứng thích tháo dỡ mọi thứ, chẳng qua căn bệnh này rất hiếm, khi đó dù có báo cáo lên trên cũng chẳng ai nghĩ đến. Hơn nữa, hắn còn cai nghiện thành công, mọi người đều tưởng hắn đã trở lại bình thường, thật không ngờ, 3 tháng sau. Trương Lập càng nghe càng lạnh, thấy ánh mắt Nhạc Dương dại đi, anh chưa từng thấy Nhạc Dương thương cảm như thế, vội nói, "Thì hắn làm gì cậu hả?" Nhạc Dương nghiến răng, "Hắn lẻn vào nhà chú thím tôi rồi phân thay họ ra." Nhạc Dương không sao ngăn được mình nhớ lại cảnh tượng máu me, khắp tường là máu, bốn phía thịt vụn, như địa ngục Tu La ở chốn dương gian. Trương Lập không hiểu, hỏi, "Cái chú thím cậu?" Nhạc Dương đáp, "Ừ, chú thím tôi cũng là thành viên trong tập đoàn buôn bán ma túy, phụ trách tiêu thụ, sau đó bị bắt và được làm công tác tư tưởng, đã giúp đỡ công an. Trần Văn Kiệt chính là qua đường dây này mà trở thành nội gián, còn tôi, cũng vì có quan hệ này, nên mới được giáo quan lựa chọn." Trần Văn Kiệt cho rằng, chỉ có chú thím tôi biết hắn ở đâu, nếu không phải chú thím tôi nói với bạn gái hắn, cô ta không thể tìm được hắn, mà nếu không phải do tôi, bạn gái hắn cũng không bị phát hiện. Chính vì vậy, hắn đã sử dụng phương thức tàn nhẫn nhất với chú thím tôi. Nhạc Dương gằn giọng, "Cái thằng khốn đó, từ nhỏ tâm lý đã bất bình thường rồi, hắn thích giết hại động vật nhỏ, dìm chết, lột da, rồi móc nội tạng cho vào lọ thủy tinh, hoặc làm tiêu bản sưu tầm. Trước nay hắn đều hành động một mình, mãi đến khi chúng tôi lục soát nơi ở của hắn mới phát hiện những thứ đó. Có lẽ hắn làm cảnh sát, cũng chỉ để hưởng thụ khoái cảm khi bắn tội phạm." Trương Lập kinh hãi, "Loại người đó cũng có thể làm cảnh sát?" Nhạc Dương lắc đầu, "Anh không biết rồi, bác sĩ tâm lý nói, thế giới nội tâm của con người rất phức tạp, một người không thể thực sự hiểu được người khác đang nghĩ gì. Ai cũng có suy nghĩ tăm tối, vấn đề là họ có biểu hiện ra không. Khi con người chỉ có suy nghĩ xấu, họ vẫn bình thường, nhưng nếu muốn biến những suy nghĩ đen tối thành hiện thực, thì sẽ là mối nguy cho xã hội." Trần Văn Kiệt, việc sử dụng ma túy quá nhiều đã trở thành chất xúc tác cho hắn hiện thực hóa những suy nghĩ của mình. "Thằng khốn đó giết chú thím tôi rồi cao chạy xa bay, bộ công an đã phát lệnh truy nã hạng A, về sau tôi điều tra được hắn xuất hiện lần cuối ở Thanh Hải, nên mới chuyển đến bộ đội Thanh Hải." Trương Lập nhìn Nhạc Dương, hỏi, "Thì quan hệ giữa cậu và chú thím hẳn không tầm thường." Nhạc Dương hoài niệm, thở dài, "Thì hiếm khi thấy anh thông minh, mà sự thông minh ấy lại xây dựng trên sự đau khổ của tôi. Nhà tôi đông con, tôi là thứ bảy, chú thím lại không có con, họ thường nói đó là báo ứng, nên từ nhỏ tôi đã sang nhà chú thím làm con nuôi. Họ nuôi tôi lớn, đối với tôi rất tốt, chưa bao giờ nói chuyện buôn bán ma túy với tôi. Họ hy vọng, tôi không bao giờ dính dáng đến thứ độc hại đó." Trương Lập cuối cùng cũng hiểu, gật đầu, "Ê chẳng trách." Nhạc Dương đột nhiên nhìn Trương Lập, "Cái bác sĩ tâm lý nói, bệnh này một khi phát thì như dã thú nếm máu, hắn sẽ tiếp tục hành động. Vì vậy, tôi nhờ anh giúp tôi, nếu đêm nay tôi không qua khỏi, anh phải tìm được hắn, ngăn hắn lại. Hứa với tôi." Trương Lập chợt hiểu, tại sao mình không thấy lạnh nữa, đó là bởi máu nóng đang trào sôi, cảm giác được tín nhiệm, được ủy thác, khiến anh cảm thấy trách nhiệm, và cả tấm chân tình tha thiết của Nhạc Dương. "Được, tôi hứa với cậu." Tay hai người nắm chặt, Nhạc Dương tiếp, "Thì tôi ở Thanh Hải 2-3 năm, cũng không thấy tin tức của thằng khốn đó, cứ như bốc hơi. Về sau giáo quan nói, sợ tài hoa của tôi mai một, nên điều tôi đến đây, không ngờ hắn lại xuất hiện ở đảo Huyền Không Tự. Có lẽ, đó là cơ hội trời cho. Anh nhớ nhé, trên tay phải hắn xăm một con thằn lằn từ cổ tay đến khủ tay, cho dù đốt bằng laser rồi, vết sẹo ấy cũng hiếm người có. Trong đám thuộc hạ của gã Mekin, nếu anh thấy ai như thế thì đúng là hắn." Trương Lập thấy Nhạc Dương nói xong, môi đã tím xanh, tự hồ muốn ngủ thiếp đi, vội nói, "Ê Nhạc Dương, cậu nói với tôi nhiều chuyện như vậy, tôi cũng có một việc, hy vọng cậu giúp tôi." "Gì hả?" Nhạc Dương lại mở mắt nhìn Trương Lập. Trương Lập hít một hơi không khí lạnh buốt, "Kìa cậu có biết tại sao tôi lại đến Tây Tạng đóng quân không?" Nhạc Dương lắc đầu, Trương Lập chậm rãi tiếp, "Kể bởi vì mẹ tôi nói, cha tôi làm công tác khảo sát địa chất ở Tây Tạng, hồi tôi còn nhỏ, ông tham gia một nhiệm vụ bí mật, rồi không trở về nữa." Nhạc Dương đột nhiên ngồi thẳng, dù dòng tư duy đã đông cứng, nhưng vẫn lập tức nắm bắt được, Trương Lập có điều gì đó muốn nói. Anh liền nhớ đến phản ứng của Trương Lập khi nhìn thấy hình ảnh trong vách băng, kinh ngạc, "Cái hình ảnh trong vách băng đó?" Trương Lập gật đầu, "Cái cha tôi quanh năm khảo sát địa chất, hiếm khi về nhà, lần cuối ông về, chắc là năm tôi 7 tuổi." Tuy ấn tượng mơ hồ, nhưng không nghi ngờ gì, người đàn ông thứ ba trong hình ảnh đó, chính là cha của tôi. Trước nay tôi vẫn cho rằng ông hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng giờ thì dường như không chỉ vậy. Vì vậy, nếu tôi không thể qua đêm nay, nhất định cậu phải giúp tôi tra xét rõ ràng, cả tên là Tây Mễ đó, anh ba tang quen biết hắn đấy. Nhạc Dương đờ đẫn gật đầu, "Nghe tôi hiểu rồi, nếu đúng là hắn, tôi sẽ thay anh trả thù." Trương Lập run rẩy, "Nghe không cần căm phẫn thế đâu, cậu làm như đêm nay tôi không qua khỏi ấy, thế nào cũng phải thể hiện là còn hy vọng chứ." Nhạc Dương lập tức, "Ê này, anh Lập, tất cả đều dựa vào anh đấy, hy vọng của tôi đều gửi gắm nơi anh, nhất định là anh sẽ cầm cự được." Trương Lập không nhịn được cười, môi đã đóng băng tức thì rỉ máu, rồi lại nhanh chóng đông cứng lại, anh nói, "Ê được rồi, ối, miệng tôi bị nứt ra rồi." Anh thở dài, nghĩ lại thì cậu cũng khó hiểu được một đứa con không cha lớn lên như thế nào. Mẹ tôi đã khóc thầm sau lưng, tôi biết hết. Nếu ra đi như thế này, tôi thật không cam tâm. Nhạc Dương nói, "Ê anh cũng không biết, năm đó chú Thím tôi tốt với tôi như thế nào đâu, họ cưng chiều tôi đến mức gần như là tôi không thể chịu đựng nổi nữa." Trong đêm gió rét cắt da cắt thịt ấy, hai người cứ thì thầm nói chuyện, ngậm nước mắt mà cười, run lẩy bẩy. Đêm lạnh dài dằng dặc cuối cùng cũng tan biến dưới ánh bình minh. Trác Mộc Cường ba ngước nhìn sắc trời biến chuyển, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên, "Ơ nhìn kìa, khụ khụ khục khụ khụ. Mẫn Mẫn, giáo quan, khụ khụ có ánh sáng rồi. Trời sáng rồi. Chúng ta vượt qua được rồi." Ư khục khục. Tiếng đáp yếu ớt vang lên. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam nằm gục trên người Trác Mộc Cường ba đều không còn sức ngẩng đầu. Thực tế, có lẽ từ 2-3 tiếng hoặc 4-5 tiếng trước, hai cô đã không còn sức trò chuyện. Mỗi khi Trác Mộc Cường ba nói, anh đều phải lắng nghe phản ứng của họ. Nếu không nghe thấy gì, anh liền dùng tay hít nhẹ để họ tỉnh táo hơn. Chỉ khi nghe thấy tiếng đáp nhỏ như mũi kêu, anh mới bớt lo lắng. Trời đúng là đã sáng, nhưng Trác Mộc Cường ba cũng không còn sức để ngẩng đầu hay đứng lên. Họ chỉ có thể chờ đợi. Đội trưởng Hồ Dương và những người khác bao giờ mới tới? Họ còn phải kiên trì đến bao giờ? Trong lòng mỗi người đều có giới hạn chịu đựng riêng. Điều Trác Mộc Cường ba sợ nhất là những lời dặn dò như di ngôn của Đường Mẫn. Mỗi lần như vậy, anh đều cố gắng ngắt lời cô, đồng thời cảnh cáo cả hai không được nghĩ đến kết cục, phải tin rằng mình sẽ sống sót, dù không còn sức nói chuyện thì cũng phải nghĩ như vậy. Dần dần, anh không còn nghe thấy tiếng đáp của Đường Mẫn, rồi cả tiếng của Lữ Cánh Nam cũng tắt lịm. Cuối cùng, đến cả tiếng nói của mình, Trác Mộc Cường ba cũng không nghe thấy nữa. Ngay lúc anh không cam lòng nhắm mắt, đột nhiên một giọng nói thô lỗ quen thuộc cùng tiếng bước chân dồn dập vang lên, "Cho thằng tiểu tử này, không ngờ lại may mắn đến thế." Đó là câu nói cuối cùng Trác Mộc Cường ba nghe thấy trên đỉnh núi Tuyết. Sau này, Trác Mộc Cường ba mới biết, ngay khi xuống núi, đội trưởng Hồ Dương đã liên hệ với đại bản doanh Chomu Lung và các đội leo núi thường trú trong dãy Himalaya để cầu viện. Với sự giúp đỡ của cộng đồng leo núi quốc tế, hơn 100 người đã lên trực thăng bay đến. Sau khi xác định vị trí tín hiệu, Trác Mộc Cường ba và Trương Lập đều gặp nguy ở độ cao khoảng 6.700m, không nằm trong dải gió Tây. Chỉ một số vận động viên leo núi hàng đầu mới dám cùng đội trưởng Hồ Dương lên núi cứu người. Tất cả đều cho rằng, việc leo lên núi Tuyết Tư Tất Kiệt Mạc mà không có hậu cần cứu hộ, lại còn đi lên từ phía Trung Quốc, chẳng khác nào tuyên chiến với tử thần. Tai nạn lần này khiến Trác Mộc Cường ba bị thương rất nặng. Anh và những người khác được cấp cứu tại bệnh viện huyện Đạt Mã, rồi chuyển đến bệnh viện La Sa. Trác Mộc Cường ba bị cắt một ngón chân phải và hai ngón chân trái, phổi tổn thương nghiêm trọng. Điều khiến các bác sĩ kinh ngạc hơn là đầu lưỡi anh suýt hoại tử vì phỏng lạnh. Họ thường gặp người leo núi bị phỏng lạnh tay chân do máu không lưu thông, nhưng chưa từng thấy ai bị phỏng lưỡi. Lưỡi ở trong khoang miệng, nhiệt độ cơ bản bằng với nhiệt độ cơ thể, lẽ nào lưỡi người này lại cứ thè ra ngoài mãi? Bác sĩ nào biết rằng, chính cái lưỡi đó đã cứu mạng hai người phụ nữ. Nhờ sự cứu chữa kịp thời, Trác Mộc Cường ba mới giữ được khả năng nói. Nằm viện hơn một tháng, Trác Mộc Cường ba vẫn ho không ngớt, phổi của anh tổn thương nặng hơn Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam nhiều. Sau đó, không ai nhắc lại chuyện ở khe nứt hôm ấy. Mỗi khi nhìn Lữ Cánh Nam, Trác Mộc Cường ba đều muốn né tránh không rõ lý do. Còn Đường Mẫn, cô dường như tức giận ai đó, vừa khỏe lại đã đòi sang Mỹ tìm anh trai, khuyên thế nào cũng không nghe. Bị đông lạnh một đêm giữa chốn băng tuyết, đến sách cũng nứt toát, huống chi là con người. Mất quá nhiều năng lượng, thiếu dưỡng khí và thức ăn đều gây tổn thương cơ thể. Tình hình của Trương Lập và Nhạc Dương cũng không khá hơn. Vì mệt mỏi và mất nước, Trương Lập suýt không qua khỏi đêm đó. Bác sĩ nói anh bị trúng độc hệ hô hấp và thiếu kali máu, phải theo dõi liên tục 17 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nọc rắn Nhạc Dương trúng phải cũng chưa trừ tận gốc, dày vò anh hơn nửa tháng. Ba tang thì được đưa tới một bệnh viện khác. Theo nguồn tin của Lữ Cánh Nam, sau hành động này, đội của họ có nguy cơ bị giải tán. Khi Trác Mộc Cường ba hỏi về Cương Nhật Phổ Bạc, Cương Lạp và mọi người ở thôn Nạp Lạp, Nhạc Dương nói tất cả đều ổn, họ đã chào tạm biệt chú Cương Nhật Phổ Bạc, chú còn đến bệnh viện Đạt Mã thăm cả bọn. Trác Mộc Cường ba yên tâm, nhưng không thấy Nhạc Dương quay lưng đi, âm thầm gạt lệ. Làm sao Nhạc Dương quên được, khi anh và Trương Lập được cứu khỏi rừng tháp băng, đi qua cung điện băng, Trương Lập hôn mê, nhưng Nhạc Dương thấy rõ cung điện đã sụp đổ. Dù anh có kể về một cung điện nguy nga tráng lệ, cũng chẳng ai tin. Cương Nhật Phổ Bạc ngồi dựa vào vách băng có phong ấn hình ảnh của Lạp Chân, Cương Lạp cuộn mình trong lòng anh. Ngoài vết máu trên người, họ trông như đang ngủ say. Nhạc Dương thấy đau đớn vô cùng, chỉ cần nghĩ đến Cương Lạp là anh lại muốn khóc. họ không nên chết như vậy. Anh còn nghĩ đến vết thương, thời gian bị thương. Cứ nghĩ đến đó, Nhạc Dương lại nắm chặt tay. Nhất định có vấn đề, nghi ngờ của giáo quan không hề sai, nhưng phải làm gì đây? Hành động thất bại, kế hoạch bị hủy bỏ, có lẽ nhà nước sẽ giải tán nhóm người này. Các thành viên sẽ mỗi người một nơi. Trương Lập, Nhạc Dương trở về đơn vị, Lạc Ma Á La trở lại chùa, đội trưởng Hồ Dương cũng về tổ khảo sát khoa học, hoặc nhận nhiệm vụ khác, Lữ Cánh Nam cũng sẽ ra đi. Tất cả đều nằm trong dự tính của Trác Mộc Cường Ba. Giáo sư Phương Tân từng nhắc nhở rằng đây là một đội ngũ không ổn định, có thể bị giải tán bất cứ lúc nào. Giờ đây lại thất bại lớn, việc bị lãnh đạo cấp cao bỏ rơi là điều dễ hiểu. Nhưng việc Ba Tang bệnh tình trở nặng, phải vào bệnh viện tâm thần điều trị thì Trác Mộc Cường Ba không ngờ tới. Điều khiến anh đau khổ nhất, bất ngờ nhất là giáo sư Phương Tân bị thương rất nặng. Cái chân chưa lành của giáo sư Phương Tân lại bị thương nặng, lần này gãy cả xương đùi. Khi đi qua khe băng, ông không kịp tránh, bị một tảng băng lớn rơi xuống đè gãy. Khi Trác Mộc Cường Ba vào thăm, giáo sư Phương Tân đang nghỉ, chân được cố định bằng thạch cao, treo lên cao. Trác Mộc Cường Ba không hiểu, tại sao lại có tảng băng lớn rơi xuống, lại chỉ rơi đúng vào giáo sư Phương Tân. Hai bàn tay anh nắm chặt lại. Từ khi Trác Mộc Cường Ba thấy tấm ảnh Kỳ Lân Tử, người thầy mà anh kính trọng đã giúp anh rất nhiều, mỗi lời nói của thầy đều thay đổi anh. Những lúc buồn bã, thầy sẽ cổ vũ, khích lệ, khi gặp khó khăn, thầy lại chỉ bảo, dẫn đường. Giáo sư Phương Tân luôn là ngọn đèn soi sáng cho cả nhóm. Tất cả khó khăn, nghi hoặc của anh trong học thuật, trong cuộc sống đều tìm được lời giải đáp từ giáo sư Phương Tân. Trác Mộc Cường Ba luôn tin rằng, dù đội ngũ này có tan rã, chỉ cần có thầy giáo giúp sức, anh vẫn có thể tiếp tục đi tìm mục tiêu của đời mình. Nhưng giờ đây, vết thương của giáo sư sẽ khiến ông không thể hành động trong 2-3 năm tới. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy như mất đi chỗ dựa vững chắc, mất đi nguồn trợ lực lớn nhất, mất đi trụ cột tinh thần. Anh quỳ gối trước giường giáo sư một hồi lâu, thầm nói, "Ê thầy giáo, thầy đã làm quá nhiều cho tôi rồi." Mọi người ra ngoài để hai thầy trò có không gian riêng. Đội trưởng Hồ Dương vẫn nhớ như in sự việc hôm đó. Khi giáo sư Phương Tân tìm thấy thi thể Cương Nhật Phổ Bạc và Cương Lạc trong băng, ông đã hoàn toàn đờ đẫn, khẽ gọi ơi bạn già, rồi không quản nguy hiểm, đứng trầm mặc trước thi thể họ rất lâu. Vì đi lại quá nhiều ở dải gió Tây, giáo sư Phương Tân hơi loạn choạng, đội trưởng Hồ Dương bước lên đỡ, ba lô cũng bị rơi ra. Khi một tảng băng lớn rơi xuống, giáo sư Phương Tân đột nhiên tỉnh, để đội trưởng Hồ Dương ra, rồi lao tới, hất ba lô ra xa, nên mới bị băng đè trúng chân. Lúc đó, giáo sư Phương Tân vẫn còn cười, nói với đội trưởng Hồ Dương, ở trong ba lô có máy tính xách tay, đó là toàn bộ tư liệu chúng ta thu thập được. Hồ Dương này, đừng nói với Cường Ba nhé, đừng bảo cậu ấy cung điện băng sập rồi, cũng đừng bảo với cậu ấy Cương Lạp đi rồi. Thằng nhỏ ấy trọng tình cảm lắm. Đội trưởng Hồ Dương không còn gì để nói, đến cả Lạc Ma Á La cũng chỉ cúi đầu thở dài. Đội trưởng Hồ Dương không kể chuyện này, anh hiểu những gì người bạn già của mình làm. Thời gian trôi đi, giáo sư Phương Tân từ từ tỉnh giấc, thấy Trác Mộc Cường Ba đang quỳ bên giường. Trong mắt ông, anh vẫn mãi là đứa trẻ cố chấp, luôn đặt câu hỏi. Giáo sư Phương Tân khẽ vuốt mái tóc rối bù của anh, hỏi, "Kệ Cường Ba à, sao thế? Cậu đang khóc à?" "Đừng đau lòng quá, cậu vẫn chưa gục ngã mà, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, chẳng phải vậy sao?" Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu, nghẹn ngào, "Ê thầy giáo, chân của thầy." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giáo sư Phương Tân cười lớn, "Cái chân của tôi vẫn còn may mắn, ít nhất không đến nỗi như mấy ngón chân của cậu, bị cắt rồi hả?" "Có biết không, khi chúng tôi về thôn Nạp Lạp, người dân đều gật đầu, dù đội leo núi giỏi cỡ nào, đã leo lên thần sơn Tư Tất Kiệt Mạc thì nhiều nhất cũng chỉ về được một nửa. Nhưng ngày hôm sau, Hồ Dương đưa tất cả các cậu về, đám dân làng kinh ngạc thế nào chắc cậu không tưởng tượng nổi. Chúng ta lại tạo ra một kỳ tích rồi đấy." Trác Mộc Cường Ba gượng cười, nỗi bi phẫn trào dâng. "Thầy giáo làm tất cả mọi điều vì anh, vậy mà anh lại khiến thầy phải thất vọng." Giáo sư Phương Tân thản nhiên nói, "Ê được rồi, nếu cậu còn khóc trong phòng bệnh của tôi, thì tôi chẳng có gì để nói với cậu nữa." "Đừng khóc như đàn bà thế chứ, tuy lần này thất bại rồi, nhưng hành động của chúng ta đã kết thúc đâu." Trác Mộc Cường Ba tự tin mà tôi quen biết đâu mất rồi. Gã Trác Mộc Cường Ba tung hoành trên thương trường, nói cười vui vẻ đâu mất rồi. "Cậu có phải trẻ con đâu, gặp chút chuyện nhỏ đã thúc thích vậy sao? Lau khô nước mắt đi, nói cho tôi biết, lần này tại sao chúng ta lại thất bại?" Trác Mộc Cường Ba dần bình tĩnh lại. "Trong đời, anh chỉ khóc vì hai người, một là em gái, hai là người thầy vĩ đại này." Anh hoang mang, "Kệ tôi không biết." Giáo sư Phương Tân liền phê bình, "Chị hừ. Không biết hả? Những lời đó mà thốt ra từ miệng của Trác Mộc Cường Ba cậu sao? Không đánh trận khi không chắc thắng, không thực hiện kế hoạch không kết quả, lẽ nào cậu chưa từng nghĩ đến ngày thất bại này? Lần thất bại này, nguyên nhân chính là ở chúng ta." Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm nhắc lại, "Ê chính chúng ta." Giáo sư Phương Tân nói, "Ê đúng vậy, chính chúng ta. Cậu nghĩ xem, chúng ta liều mạng đoạt được bản đồ ở đảo Huyền Không Tự, có phải chúng ta đã quá tự tin không? tại sao dám khẳng định tấm bản đồ đó sẽ chỉ đường đến thần miếu Bạc Ba La, tìm được Kỳ Lân Tử? Trước khi băng qua núi tuyết, có phải chúng ta quá tự tin không? Chúng ta chắc chắn vượt qua được dải gió Tây Tử Thần. Chúng ta mạnh hơn những đoàn leo núi đi trước. Cậu còn nhớ chúng ta lấy tư liệu ở chỗ giáo quan Lữ Cánh Nam không? Có bao nhiêu đoàn leo núi đã dựa theo bản đồ của Mộc Găng lên núi Tư Tất Kiệt Mạc, có bao nhiêu người sống sót trở về? Lúc ấy, cậu có từng nghĩ đến những vấn đề này không? Nếu thất bại, cả đội sẽ thế nào? Sẽ giải tán ra sao? Cậu có từng hỏi Hồ Dương và Lữ Cánh Nam những chuyện này chưa? Giáo sư Phương Tân đưa tay xoa nhẹ đầu Trác Mục Cường Ba, thở dài, để cậu nghĩ cho kỹ đi. Tự tin là tốt, nhưng quá tự tin lại là đại kỵ trong công tác khảo sát khoa học. Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi. Nếu nhà nước có thái độ gì về hành động của chúng ta lần này, thì sẽ đến trong vài ngày tới thôi. Lời của giáo sư luôn rất chuẩn xác. Ba ngày sau, Lữ Cánh Nam mang đến một tin khiến mọi người nặng nề, đội ngũ tạp nham của họ đã chính thức bị giải thể. Mọi người chỉ có hai ngày để chuẩn bị trở về vị trí cũ. Ai nấy đều kích động, phẫn nộ. Trương Lập và Nhạc Dương kêu ca nhiều nhất. Lữ Cánh Nam điềm tĩnh nói, cho chúng ta đã tiêu phí rất nhiều tài nguyên của nhà nước. Mọi người cũng biết, hành động này ảnh hưởng lớn đến sự tồn vong của cả đội. Trương Lập gần như nhảy dựng lên, lẽ nào những gì chúng ta làm, liều mạng đi tìm kiếm, chỉ là tiêu phí tài nguyên của nhà nước thôi sao? Nhạc Dương cũng không kìm được, kể thế lũ chuyên gia kia thì hơn gì chúng ta? Lữ Cánh Nam vỗ vai hai người, nói, kể tiết kiệm sức đi. Mệnh lệnh của cấp trên không thể cãi. Về thu dọn hành lý, ngày mai quay lại đơn vị. Nhạc Dương vẫn làu bầu, kể cũng lắm thì không làm nữa. Có gì hay đâu chứ? Giọng Lữ Cánh Nam bỗng nghiêm lại, kể không được làm loạn. Đừng quên cậu thuộc binh chủng nào. Tự ý bỏ đi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy. Dứt lời, cô liền ho vì xúc động. Nhạc Dương lập tức yểu sừ. Trương Lập cũng trầm xuống. Anh nghĩ đến Cường Ba thiếu gia. Họ chỉ là người nhận lệnh tham gia hành động, có thành công hay không cũng không quá quan trọng. Họ có thể buông tay mà đi, nhẹ nhàng giải thoát. Còn Cường Ba thiếu gia thì sao? Giáo sư Phương Tân bị thương như vậy, một mình Cường Ba thiếu gia e là không thể tiếp tục tìm kiếm giấc mơ của mình, cuối cùng đành phải bỏ cuộc sao? Xem ra, mơ mộng rốt cuộc vẫn chỉ là mộng mơ trong phòng bệnh, Trác Mục Cường Ba nhìn giáo sư Phương Tân, cúi đầu nói như một đứa trẻ mắc lỗi. Ngài đã nhận được thông báo chính thức rồi, đội ngũ của chúng ta bị giải thể. Giáo sư Phương Tân ngước nhìn Trác Mục Cường Ba, cũng có phần thương cảm, mệt mỏi nói, "Ê, rốt cuộc vẫn là kết quả đó." Trác Mục Cường Ba nói, "Ê, Nhạc Dương và Trương Lập ngày mai phải đi, lát nữa họ sẽ đến thăm thầy. Đội trưởng Hồ Dương cũng phải lên đường, anh ấy muốn nói chuyện riêng với thầy." Giáo sư Phương Tân ngạc nhiên, "Ở nhanh vậy sao?" Trác Mục Cường Ba gật đầu, "Ê, đúng vậy, họ đều là tinh anh ở đơn vị, chỗ nào cũng cần họ." Cấp trên thông báo giải tán nhóm. Đơn vị của họ muốn họ trở về càng sớm càng tốt. Giáo sư Phương Tân gượng cười, "Kệ phải rồi, cũng nên về thôi. Cường Ba à, còn nhớ tôi đã nói gì với cậu không?" Trác Mục Cường Ba gật đầu, "Còn nhớ, thầy đã nói, khi tham gia huấn luyện đặc biệt, trước tiên phải học nhiều, xem nhiều, nghĩ nhiều. Nếu đến một ngày nhóm người này bị giải tán, chúng ta sẽ tự đi tìm một mình. Thế nhưng, giờ thầy đang..." Giáo sư Phương Tân xua tay, "Kệ chút thương tích này không đáng ngại. Có lẽ tôi không thể tham gia hành động thực tế nữa. Nhưng tôi vẫn có thể đảm bảo hậu cần, phân tích dữ liệu, thu thập tài nguyên." "Không." Trác Mục Cường Ba thất thanh, "Ê, đủ rồi, thầy giáo, những gì thầy làm đã quá đủ rồi. Cho dù tôi có muốn lên đường lần nữa, thì cũng sẽ dựa vào sức mình. Thầy hãy nghỉ ngơi đi, đừng thêm vất vả vì tôi nữa." Giáo sư Phương Tân nghe vậy liền nghiêm mặt, "Ê, nói năng kiểu gì vậy? Thấy sức khỏe tôi không tốt nữa, là muốn đá tôi sang một bên đấy hả?" Trác Mục Cường Ba cuống quýt, "Ê, không phải ý tôi đó, thầy biết mà." Tôi. Giáo sư Phương Tân mỉm cười, "Ê, đương nhiên là tôi hiểu. Được rồi, chuyện của tôi không cần cậu lo. Vậy kế hoạch của cậu thế nào? Bây giờ hả?" Trác Mục Cường Ba thẹn mồ hôi. Mấy ngày nay, anh chìm trong nỗi phiền muộn vì cả nhóm sắp tan rã, ngày nào cũng đứng ngồi không yên. Mẫn Mẫn lại ở tiếp nước Mỹ, gọi điện 3-4 lần rồi vẫn không nghe. Trong lòng rối như tơ vò, làm gì đã nghĩ đến kế hoạch gì chứ? Giáo sư Phương Tân trách, "Ê, thấy đấy, lại hành động theo cảm tính rồi đúng không? Tình huống chúng ta đang đối diện cũng giống như trước khi tham gia nhóm huấn luyện đặc biệt này. Chúng ta sẽ mất hầu hết các nguồn tư liệu, nhưng những gì chúng ta có được cũng rất quan trọng, đó là thông tin. So với 2 năm trước, chúng ta đã từ chỗ hoàn toàn không biết gì, đạt đến mức tương đối hiểu về thần miếu Bạc Ba La, thậm chí còn hiểu biết hơn cả những tổ chức đã tìm kiếm từ sớm. Đây chính là ưu thế của chúng ta." "Phải rồi." Giáo sư Phương Tân nghiêm túc, "Cho tôi cần một câu trả lời khẳng định, cậu lựa chọn bỏ cuộc hay tiếp tục hành trình này?" Trác Mục Cường Ba cũng trịnh trọng đáp lời, "Thì tôi sẽ không bỏ cuộc." Giáo sư Phương Tân gật đầu, "Vậy thì tốt. Bây giờ, việc cậu cần làm là, thứ nhất, phân tích, sắp xếp và tập trung mọi nguồn lực còn lại, xem chúng ta có bao nhiêu vốn liếng. Thứ hai, bổ sung và hoàn thiện những gì còn thiếu. Cuối cùng, tìm kiếm những cộng sự mới. Một mình cậu chắc chắn không thể hoàn thành hành trình mạo hiểm này. Trác Mộc Cường ba trầm tư, nguồn lực. Chúng ta còn nguồn lực gì chứ? Giáo sư Phương Tân đáp, nguồn lực con người. Đầu tiên là Mẫn Mẫn, cô ấy chắc chắn sẽ đi cùng. Sau khi trải qua huấn luyện đặc biệt, cô ấy đã trở thành trợ thủ đắc lực của cậu rồi. Trác Mộc Cường ba lo lắng, Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn, dạo này cô ấy chẳng buồn để ý đến tôi. Giáo sư Phương Tân mỉm cười, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao cô ấy cũng là con gái, nhất thời khó chấp nhận cũng dễ hiểu. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái trò ngủ chung một bao của cậu, đừng nói Mẫn Mẫn, ai cũng khó mà chấp nhận được. Mặt Trác Mộc Cường ba lúc đỏ lúc trắng. Đó là chuyện anh không muốn nhắc đến nhất trong khoảng thời gian này. Giáo sư Phương Tân dường như không để ý, tiếp tục, còn những người khác, Lạc Ma Á La thì phải xem ý ông ấy thế nào đã, nhưng có lẽ hy vọng không nhiều. Về phía Hồ Dương, tôi có thể giúp cậu làm công tác tư tưởng. Nếu dạo này anh ta không có dự án gì, tôi nghĩ 8 phần có thể thuyết phục được. Còn những người khác thì khó đấy. Tìm người vừa có kinh nghiệm, vừa dám mạo hiểm, lại đáng tin cậy thực sự rất khó. Thực ra, nghe cậu kể về gã sinh nào đó gặp trong rừng rậm châu Mỹ, tôi thấy người này có thể tin được. Dù sao hai người cũng từng hoạn nạn cùng nhau, tiếc là cậu lại không có cách nào liên lạc được với anh ta. Muốn tuyển người mới, có lẽ phải nhờ tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân giúp đỡ. Ông ấy biết nhiều nhà thám hiểm trên thế giới, có thể tìm được một số thông tin. Thứ nữa là nguồn lực tài chính. Về khoản này tuy không phải vấn đề với cậu, nhưng tốt nhất cậu nên dành thời gian xem lại công ty đi, đừng để đến khi tìm thấy kỳ lân tử thì công ty đã phá sản. Còn về vật lực và công cụ, đây là điểm yếu nhất của chúng ta. Mặc dù có thể thông qua Đức Nhân lão gia để xoay sở một số vật tư quân dụng, nhưng so với đội huấn luyện đặc biệt thì còn kém xa. Nhiều trang thiết bị của chúng ta được sản xuất đặc biệt, không bán trên thị trường, ngay cả trong quân đội cũng khó tìm. Chỉ còn cách hỏi Lữ Cánh Nam xem sau vụ này, những thiết bị đó sẽ được xử lý thế nào. Nếu không được, có lẽ chúng ta phải dùng đường dây riêng để tìm mua đồ thay thế, dù chất lượng có thể kém hơn chút. Nguồn thông tin thì tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi, không cần lo lắng. Nghe những lời giáo sư nói, Trác Mộc Cường ba chỉ biết gật đầu. Đúng lúc đó, Trương Lập và Nhạc Dương đến chào giáo sư Phương Tân. Lữ Cánh Nam gọi Trác Mộc Cường ba ra ngoài để trao đổi về các thủ tục giải tán, bao gồm cả vấn đề tài chính, nhân lực, vật lực. Trác Mộc Cường ba nhận được câu trả lời chắc chắn rằng các thiết bị nhà nước cung cấp, dù được sản xuất nhờ tiền của anh, vẫn thuộc về bí mật quốc gia, dù một con ốc, một cái đinh vít cũng không thể lọt ra ngoài. Số tiền còn lại trong quỹ của anh cũng vừa vặn cạn sạch, chỉ còn chưa đầy 3 chữ số. Trác Mộc Cường ba như người làm chuyện khuất tất, không dám đối diện với ánh mắt Lữ Cánh Nam, vội vàng rời đi sau khi trao đổi xong mọi việc. Anh cầm theo cuốn sổ tài khoản chỉ còn chưa đầy 3 chữ số và một chồng hóa đơn dày cộp, cười khổ trở về phòng bệnh. Bên kia, Trương Lập và Nhạc Dương cũng vừa rời phòng giáo sư Phương Tân, không biết họ đã nói gì mà cả hai đều đầm đìa nước mắt. Vừa thấy Trác Mộc Cường ba, Nhạc Dương chạy tới ôm chầm lấy anh, khóc quà, Cường ba thiếu gia, anh có người thầy tốt quá. Trác Mộc Cường ba nhất thời không biết phản ứng thế nào. Không có những lời lưu luyến, cũng không có buổi chia tay biện rịn. Hầu như tất cả đều không muốn đối diện với sự giải tán tàn khốc này. Lạc Ma Á La đi lại vô định, không ai biết ông rời đi khi nào ngoài Lữ Cánh Nam. Trương Lập và Nhạc Dương cũng lẳng lặng bỏ đi, không muốn đối mặt với cảnh biệt ly. Họ để lại một lá thư ngắn, đại ý là rất vui khi được tham gia vào đội, cảm ơn giáo quan đã bồi dưỡng và Cường ba thiếu gia đã nhiều lần giúp đỡ, động viên. Họ mong anh đừng nản lòng, tiếp tục nỗ lực, nếu có cơ hội sẽ không từ nan. Trác Mộc Cường ba đọc bức thư từ biệt viết ngập ngừng, lời lẽ chẳng ra sao của họ mà dở khóc dở cười. Anh đưa cho giáo sư Phương Tân xem, ông cũng chỉ mỉm cười lắc đầu. Hai người viết một bức thư, lại còn ký tên chung. Sau đó, giáo sư Phương Tân và đội trưởng Hồ Dương còn nói chuyện với nhau rất lâu, kết thúc cuộc nói chuyện, ông chỉ lắc đầu ngao ngán. Trác Mộc Cường ba biết, phần lớn là do đội trưởng Hồ Dương không thể ở lại. Giáo sư không nói, anh cũng không hỏi thêm. Sáng sớm hôm sau, Lữ Cánh Nam mặc quân phục, đeo ba lô, chặn Trác Mộc Cường ba ở hành lang bệnh viện. Trác Mộc Cường ba có chút thất vọng. Đường Mẫn đã đi, Trương Lập, Nhạc Dương cũng đã đi, giờ đến cả giáo quan Lữ Cánh Nam cũng đi nốt. Anh khẽ hỏi, cô cũng chuẩn bị lên đường hả, giáo quan? Lữ Cánh Nam mỉm cười như có chút chế giễu, chịu nói chuyện với tôi rồi à? Nếu hôm nay tôi không chặn anh ở đây, có phải anh không định chào tạm biệt tôi không? Làm gì có? Trác Mộc Cường ba giật mình, thấy hơi căng thẳng. Anh hắng giọng ho vài tiếng. Ánh mắt Lữ Cánh Nam hơi rối loạn. Người đàn ông cao lớn, tinh thần mệt mỏi, sắc mặt vàng vọt, đầu tóc rối bù này có còn là Cường ba thiếu gia khí thế ngút trời, uy nghiêm áp đảo. Cô bâng khuâng giơ tay định vuốt lại mái tóc rối cho anh. Trác Mộc Cường ba hơi nghiêng người tránh đi. Lữ Cánh Nam chợt nhớ thân phận của mình, bàn tay khựng lại giữa không trung, không nhích thêm được chút nào. Cô nhìn Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt mang sự quyết tâm chia ly. Trác Mộc Cường Ba chỉ nhìn xuống mũi giày, không dám đối diện. Cuối cùng, Lữ Cánh Nam cũng rút tay về, khẽ nói, anh, hãy bảo trọng. Cô cũng vậy, giáo quan. Lữ Cánh Nam đột nhiên rút từ túi áo trong bộ quân phục ra một tờ giấy gấp gọn, ngập ngừng, cái này. Trác Mộc Cường Ba như bị điện giật, vội lùi lại một bước. Gặp tình huống này, anh thực sự không biết phải xử lý thế nào. Lữ Cánh Nam mặt lạnh như băng, ra lệnh, tránh cái gì? Tôi đáng sợ thế sao? Lại đây, cầm lấy. Trác Mộc Cường Ba lúng túng, giáo quan, cô biết rồi đấy, tôi. Lữ Cánh Nam nhét mẫu giấy vào tay Trác Mộc Cường Ba, hai hàng lông mày thanh tú nhướng lên, trong danh sách này có thông tin liên lạc của các thành viên trong tổ nghiên cứu thần miếu Bạc Ba La, chắc rằng các anh sẽ cần đến. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, bây giờ là thời đại nào rồi, anh nghĩ tôi là hạng người gì chứ? Lại hiểu lầm người ta rồi. Trác Mộc Cường Ba xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Anh vội nói, cảm ơn, khụ khụ, cảm ơn giáo quan. Thấy Lữ Cánh Nam lại nhíu mày, anh vội giải thích, khụ, khụ, tôi biết, nói vậy có hơi khách sáo, nhưng ngoài hai chữ cảm ơn đó, tôi thực sự không tìm được lời nào để diễn tả. Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, Lữ Cánh Nam đã nỗ lực hết mình để giúp đỡ họ. Lữ Cánh Nam điềm tĩnh nói, đừng nghĩ phức tạp thế. Đây là thông tin liên lạc tôi có được khi dùng thân phận cá nhân trao đổi với các chuyên gia, giáo sư Phương Tân có lẽ cũng biết được ít nhiều, nhưng chắc là không đầy đủ. Tôi chỉ có thể làm được đến vậy thôi, giờ thì tôi đi. Nói xong, cô sải bước đi, cuối cùng lướt qua vai Trác Mộc Cường Ba. Anh lặng lẽ đi theo ra khỏi cổng bệnh viện. Biển người mênh mông, Lữ Cánh Nam không quay đầu lại. Yorkshire nằm ở miền đông nước Anh, là một thành phố lịch sử quan trọng. Đến Yorkshire, người ta có cảm giác như vượt qua đường hầm thời gian trở về thời Trung Cổ. Nơi đây có đại giáo đường Gothic lớn nhất Vương quốc Anh. Nhưng Soa đến đây không phải để hoài cổ. Anh đang chậm rãi đi bộ bên bờ sông Derwent, tay cầm một tập báo cáo. Anh đã đi khắp các trường đại học nổi tiếng, liên hệ với nhiều chuyên gia uy tín. Kết quả nghiên cứu đều giống nhau. Tâm trạng anh lúc này rất phức tạp, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lại có chút thất vọng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thứ mà anh cho là một tiến hóa thể, sinh vật nằm giữa ranh giới động vật và thực vật, hoàn toàn không phải như anh tưởng tượng. Đó chỉ là một đám kết cấu bào tử tương tự như châm khuẩn. Chúng có số lượng cực lớn, ký sinh trên vật chủ như san hô. Bình thường, chúng ở trạng thái mầm, tự tạo ra một bong bóng khí, sinh mệnh hoàn toàn đình trệ. Khi gặp nước, chúng sẽ khôi phục sức sống nhanh chóng. Ngoài việc bành trướng về kích thước, chúng còn sinh trưởng nhanh chóng theo phương thức của vi khuẩn, mỗi phút đều tăng theo cấp số nhân. Chúng còn sinh trưởng theo kiểu nảy mầm phân tách, giữa các cá thể có liên kết phân tử. Để chiếm nhiều không gian sống, hút nhiều nước hơn, chúng sẽ tập trung về nơi có nước. Khi đó, lực bùng phát sẽ cực kỳ khủng khiếp, dù chỉ là một sợi mảnh bằng đầu ngón tay, lực kéo cũng lên đến hàng trăm kg. Mặc dù không phải sinh vật Soa mong đợi, đây vẫn là một phát hiện kinh ngạc, khiến giới sinh vật học phải chấn động. Soa rẽ vào một khu rừng, bóng người trong trường đại học thưa thớt dần. Đến chỗ vắng người, anh mới dừng lại, cất tiếng, còn muốn theo dõi bao lâu nữa? Ra đây đi. Anh biết thời gian này mình đã bị người khác theo dõi. Lần này, đối phương theo dõi công khai như vậy, rõ ràng là đã chuẩn bị lộ mặt. Một bóng đen lướt qua, người đó nhảy thẳng từ chạc ba cao gần chục mét xuống đất, nhẹ nhàng như không. Người đó mỉm cười, cảnh giác cao đấy, Soa. Nếu Trác Mộc Cường Ba ở đây, anh chắc hẳn sẽ kinh ngạc. Người đó không ai khác, chính là quý ông người Anh tóc bạch kim, Xin. Soa liếc nhìn Xin, không hề ngạc nhiên, chỉ khinh thường, tưởng ai, hóa ra là anh, luật sư Xin. Không phải anh là người của tổ dê sao? Sao lại theo dõi tôi? Định nhúng tay vào chuyện của tổ tê à? Tổ tê à? Xin cười như không cười, hờ hững, chà, tổ tê của mấy người vẫn còn tồn tại sao? Tôi cứ tưởng nó đã bị giải tán từ lâu rồi chứ. Mạo muội hỏi, tổ tê còn bao nhiêu người? Người quyết sách của các anh đâu rồi? Hình như nhiều năm nay cũng không thấy anh ta xuất hiện nhỉ? Soa giận dữ nghiến răng, nhưng chưa dám ra tay. Chưa nói đến đối phương biên chế hoàn chỉnh, đội trưởng rất lợi hại, chỉ riêng Xin, anh đã không chắc có thể đánh bại. Nghe nói Xin là một chuyên gia ngôn ngữ thực vật kim thao thú sư. Còn anh chỉ là một thao thú sư, chỉ có cùng đẳng cấp hoặc thậm chí còn kém hơn. Soa cố nén giận, đừng nói nhảm nữa, muốn gì thì nói thẳng ra. Xin uể oải, tôi thấy dạo này anh và gã Mekin kia đi lại rất mật thiết, như đang tìm kiếm gì đó. Anh biết đấy, người trong tổ chức ít nhiều cũng có tính hiếu kỳ. Tôi không kìm lòng được, nên muốn hỏi xem rốt cuộc anh đang tìm gì thôi. Soa yên tâm phần nào. Xem ra Xin vẫn chưa biết sự tình. Anh thản nhiên, anh cũng tò mò quá đấy. Có điều, như vậy có vẻ hơi vượt ranh giới rồi, đó không phải chuyện anh nên quan tâm. Nếu muốn liên thủ, đội trưởng của anh phải trực tiếp gặp đội trưởng của chúng tôi để thương lượng. anh tưởng theo dõi tôi sẽ thăm dò được gì sao? Có lẽ sẽ làm anh thất vọng, gần đây tôi chỉ làm một số nghiên cứu chuyên ngành, không có gì anh quan tâm đâu. Xin bị từ chối, nhưng không hề để tâm, theo tôi thấy, dường như chỉ có anh và Mekin đang làm gì đó với nhau, không thấy người quyết sách của các anh tham gia. Dù sao dạo này chúng tôi cũng rảnh, lâu rồi chưa có hành động mạo hiểm nào chung với người của các tổ. Sao anh không nghĩ đến chuyện để chúng tôi tham gia cùng? Tôi có thể giúp các anh rất nhiều đấy. Lời đề nghị của Shin không khiến Soa hứng thú, ngược lại còn làm anh muốn giết người. Soa hiểu rõ, trong tổ chức, thực lực quyết định tất cả. Shin gia nhập, tức là cả nhóm của hắn cũng gia nhập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.